Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 781, Mai Phục giữa trời cao, Thanh Tâm chậm rãi hạ thấp độ cao, rơi xuống tiểu đạo giữa rừng hoang vu. Trên đường, nàng ẩn giấu khí tức, thậm chí huyễn hóa thành phàm nhân, gạt ra cỏ hoang chậm rãi đi tới. Từ xa nhìn lại, hệt như một dược nông bình phàm. Nhưng mà, ngay đỉnh vách dốc nơi không xa, Đa Mục Quái chính từ xa xa quan sát nàng. Tử Sam Tri Chi Tinh đứng bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi, sư huynh, sư muội có hơi hiếu kỳ, rốt cục ngài đã dùng danh nghĩa của ai để viết thư cho nàng, vì sao Thanh Tâm thượng nhân vừa tiếp được liền vội vội vàng vàng ly khai Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Một người mà ngươi cũng quen. Ai? Vân Ni tiên tử. Là nàng. Tử Sam Tri Chu Tinh không khỏi ngây người mất mấy giây. Nhàn nhạt nhìn Tử Sam Tri Chu Tinh một cái, Đa Mục Quái khẽ nhíu mày, thông thả nói, Vân Ni tiên tử vốn là sơn thần, bởi tư tình cùng lão cửu Tà Nguyệt Tam Tinh Động, xúc phạm tới thiên điều, hơn 600 năm trước mới bất đắc dĩ nương thân Hoa Quả Sơn. Khi đó, các ngươi còn phụng mệnh đại thánh gia chiếu cố nàng. Đầu hơi cúi thấp, Tử Sam Tri Chu Tinh như có điều suy tư nói, sau khi linh đài cửu tử thân vẫn, nàng mai danh ẩn tính, sư muội cũng mấy trăm năm chưa gặp qua nàng. Các ngươi chưa gặp, ta lại từng gặp. Đa Mục Quái vuốt trâu dài, ha ha cười nói, khi còn ở Hoa Quả Sơn, nàng thân nhất với Phong Linh. Thư phó thác trước lúc thân vẫn, người đầu tiên mà Phong Linh nghĩ đến cũng là nàng. Bởi thế, trên tay nàng có một phong di thư của Phong Linh mà thế nhân không hề biết. Rất không khéo, đương sơ lúc nàng đào ly Hoa Quả Sơn, chính do chúng ta hộ tống. Trong mắt nàng, chúng ta là phụ tá trung thành của Đại Thánh Gia. Thế này, với bức di thư có phần nhạy cảm đó, sau một hồi do dự, nàng quyết định giao cho ta. Kỳ thực, ngày đó Phong Linh cũng là vẽ trắng thêm chân, nếu pháp trận thành công, mọi thứ về nàng liền tan tành mây khói. Phong thư kia, sao có thể giữ được? Tử Sam Tri Chu Tinh ngưng thì Thanh Tâm chính đang leo lên men theo sơn đạo nơi xa. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Đa Mục Quái thông thả thở dài một hơi, vuốt trâu dài ngửa đầu nói, lạc khoảng trong thư là dùng tên hiệu của Vân Ni tiên tử. Lại đề cập tới nội dung không hề ai biết trong bức thư kia. Hơn 600 năm. Sau khi Linh Đài cửu tử chết, Vân Ni tiên tử sinh tâm oán niệm với Tu Bồ Đề Tổ Sư, không nguyện tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động tá túc. Đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Giờ Vân Ni tiên tử nghe nói Phong Linh chuyển thế. Tưởng muốn gặp một lần, tự tay giao trả tín hàm này. Về tình về lý, Thanh Tâm thân làm chuyển thế của Phong Linh đều không nên cự tuyệt mới đúng. Việc này, nếu đổi thành người khác, tất sẽ có phần nghi hoặc. Nhưng nếu là chuyển thế của Phong Linh, vừa nhìn liền hiểu, cũng nhất định không sinh nghi. Thế, giờ chúng ta ra tay bắt nàng lại. Nghe vậy, Đa Mục Quái thông thả nhìn Tử Sam Tri Chu Tinh một cái, khẽ thở dài, không, ta đã phái người mời Vân Ni tiên tử tới, trước cứ để các nàng gặp mặt, đợi gặp xong, chúng ta hẳn hiện thân. Rốt cuộc, thân phận Thanh Tâm không như bình thường, nếu thái quá đắc tội, ngày sau không dễ nói chuyện. Nói xong, Đa Mục Quái xoay người men theo sơn đạo từng bước đi xuống. Gió từ từ nổi lên. Tán lá khẽ đông đưa. Cả ngọn núi tựu như có vô số sinh linh đang khẽ khàng hô hấp. Không lâu sau, Thanh Tâm đã leo lên núi đỉnh, trông thấy một tòa miếu cũ mát. Một nữ tử điềm tĩnh chính đang đứng trước miếu. Nháy mắt, Thanh Tâm ngơ ngác, mắt nhìn thân ảnh kia, đột nhiên cảm thấy lệ nóng doanh trồng. Vân Ni tỷ. Nữ tử chậm rãi quay đầu, có phần nghi hoặc nhìn Thanh Tâm. Ngài là? Giờ Thanh Tâm mới như chợt nhớ ra điều gì. Vội vàng rút đi thuật pháp trên người, biến về nguyên dạng. Nhưng dù là thế, trên mặt Vân Ni vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn Thanh Tâm, nàng khẽ nhíu mày. Vân Ni tỷ, ta là Phong Linh. Không đợi Vân Ni kịp phản ứng, Thanh Tâm đã ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chầm lấy Vân Ni. Vừa ôm, trực tiếp khiến Vân Ni sững sờ, tay chân luống cuống. Phong Linh. Thanh Tâm oa một tiếng, khóc nức nở như một đứa trẻ. Vân Ni tỷ, ta là Phong Linh, ta chuyển thế, đổi thành hình dáng khác. Ngươi không nhận ra ta ư? Chuyển thế. Vân Ni thẫn thờ chớp chớp mắt, ngây dại nhìn Thanh Tâm. Ừ. Thanh Tâm trùng trùng gật đầu, buông ra hai tay, vừa khóc vừa cười nói, ta sống lại, có thể gặp được ngươi đúng là tốt quá. Vân Ni nhìn Thanh Tâm từ trên xuống dưới một hồi lâu, cuối cùng mới nắm lấy tay nàng. Ý cười tươi rói hiện trên mặt. Quá tốt, ngươi hồi sinh, đại thánh gia nhất định sẽ rất vui. Hắn. Nghe tới đây, thần tình vốn vui sướng của Thanh Tâm lập tức cứng lại. Sao vậy? Vân Ni tiên tử chăm chú nhìn Thanh Tâm, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ không đúng? Thanh Tâm lắc đầu, lại không nói được rõ ràng. Bộ dạng ấy khiến Vân Ni tiên tử nhìn mà sửng sốt không thôi. Hồi lâu, Thanh Tâm đột nhiên nhíu mày nghi hoặc hỏi, không phải Vân Ni tỷ hẹn ta tới ư? Sao vừa thấy ta, Vân Ni tỷ lại như hoàn toàn không biết? Ta hẹn ngươi tới. Vân Ni cũng nghi hoặc nói, không phải, là ta hẹn hai vị tới. Đúng lúc này, một thanh âm chợt vang lên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân ảnh Đa Mục Quái đã xuất hiện sau cự mộc cách đó không xa. Trông thấy Đa Mục Quái, Thanh Tâm chợt cả kinh, chân bất giác lùi ra sau một bước. Hơn 600 năm trước, Phong Linh từng trú ở Tề Thiên Cung một đoạn thời gian tương đối dài, Đa Mục Quái thân làm trọng thần Tề Thiên Cung, Phong Linh tự nhiên sẽ nhận ra. Trong trí nhớ Thanh Tâm khẳng định cũng có bộ phận này. Nhưng mà, thẳng đến lúc ấy, Thanh Tâm mới kinh giác sau người mình đã đứng mười mấy tên yêu quái. Không chỉ là sau người, bốn phương tám hướng, cơ hồ mỗi một ngóc ngách đều toát ra yêu quái. Ngay mấy cánh chim xoáy vòng giữa thiên không cũng huyễn hóa ra yêu thân. Cảm giác áp bách tới từ bốn phương tám hướng đột nhiên mà tới. Rất hiển nhiên, đây là bẫy rập. Tình cảnh này, chính Vân Ni tiên tử cũng có phần hoảng loạn. Nàng mở to hai mắt, thấp thỏm nhìn Đa Mục Quái nói, Đa Mục đại nhân đây là muốn, xin lỗi, chưa được cho phép đã dùng danh nghĩa Vân Ni tiên tử thỉnh mời Thanh Tâm thượng nhân đến đây. Nhàn nhạt nhìn Vân Ni tiên tử một cái, Đa Mục Quái chấn vỗ tay áo, từ xa xa không người cúi chào Thanh Tâm, nói, thần, cung nghênh Phong Linh tiểu thư hồi cung. Nháy mắt, yêu quái bốn phía tề thanh thét to, chúng thần cung nghênh Phong Linh tiểu thư hồi cung. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi trượt xuống từ trên trán. Thanh Tâm bất giác siết chặt bội kiếm, thần kinh căng cứng, mắt đăm đăm coi chừng Đa Mục Quái, đồng thời, cũng thời thời khắc khắc lưu tâm động tĩnh bốn phía. Một cánh tay đã mò lên pháp khí ngầm giấu giữa eo. Tiền thế của Thanh Tâm thượng nhân là Phong Linh tiểu thư, tiền thế của Phong Linh tiểu thư là yêu hậu do chính đại thánh gia khâm định. Thoáng ngẩng đầu lên. Đa Mục Quái nhìn tay đặt ở giữa eo của Thanh Tâm, khẽ cười nói, Đa Mục thân làm thần tử dưới trướng đại thánh gia, ngài là yêu hậu của đại thánh gia, tự nhiên cũng là chủ mẫu của Đa Mục. Đa Mục xưng một tiếng thần với Phong Linh tiểu thư vốn cũng là điều hẳn nên. Khe khẽ dùng dư quan nhìn quét đám yêu quái quanh mình. Thanh Tâm một bên chuyển động bước chân tính thử chiếm cứ vị trí có lợi, một bên ra vẻ thờ ơ nói, nếu đã là thần tử, lại mang nhiều người như vậy lừa gạt ta đến đây, rốt cục ngươi có ý gì? Nghe vậy, Đa Mục Quái ha ha cười nói, Phong Linh tiểu thư quá lo lắng, điều này. Sao có thể nói là lừa gạt được? Đại Thánh gia ngày đêm tư niệm, thần lại thật sự không muốn nảy sinh xung đột cùng Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thế nên mới ra hạ sách này, còn mong Phong Linh tiểu thư thứ lỗi. Đại Thánh gia. Nhưng ta nghe nói ngươi đã đầu phục Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cái gì? Thần thật sự nghe không hiểu. Đa Mục Quái nhẹ giọng cười nói, đó là linh hồn bị thiên kiếp phân cắt ra, nếu người ở Sư Đà Quốc là Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy người kia lại tính là cái gì? A ha ha ha, huống hồ, trong mắt Đa Mục, ai có thể phục hưng yêu tộc? Người đó chính là Đại Thánh gia. Ngươi cho là thế nào, đó là chuyện của ngươi, đâu liên quan tới ta. Thanh Tâm khẽ xoay người. Đúng lúc này, Đa Mục Quái chợt giương tay, yêu quái bốn phía lập tức bước lại gần. Thân hình Thanh Tâm bỗng chốc dừng lại, trong mắt bất giác nhìn sang Vân Ni. Cảnh này bị Đa Mục Quái chuẩn xác nắm bắt được. Hắn khẽ cúi đầu, kéo dài giọng thán nói, ngày đó, Đại Thánh gia vì ngài mà giết lên đâu xuất cung. Đây là chuyện toàn tam giới đều biết. Vô luận vi thần hiệu trung là ai, thì đều không dám ra tay với Phong Linh tiểu thư. Đấy chính là tội phạm thường, vi thần gánh không nổi. Nếu Phong Linh tiểu thư muốn đi, vi thần tự nhiên không dám ngăn trở. Chẳng qua. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, nếu thế, đành phải ủy khuất Vân Ni tiên tử bồi vi thần đi một chuyến, đứng ra làm nhân chứng trước mặt Đại Thánh gia. Bằng không, tội danh không hoàn thành nhiệm vụ này, vi thần cũng gánh không được. Làm nhân chứng. Vân Ni chợt sững sờ. Thanh Tâm vội vàng nói, ngươi không thể đi, cái tên ở Sư Đà Quốc là kẻ giết người không nháy mắt. Nghe vậy, Đa Mục Quái ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Tâm cười nói, nếu Vân Ni tiên tử đã không thể đi, vậy chỉ có thể mời Phong Linh tiểu thư theo ta tới Sư Đà Quốc một chuyến. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Nói rồi, tay đặt trên eo của Thanh Tâm thoáng siết lại. Đa Mục Quái bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng lắc đầu khoát tay nói, đừng, đừng. Phong Linh tiểu thư ngàn vạn đừng làm thế. Vi thần biết trong người ngài có pháp châu cầu cứu hai vị sư phó kia, biết ngươi còn dám bố bẫy rập với ta. Thanh âm Thanh Tâm tức thì dâng cao 8 độ. Đã nói đây không phải bẫy rập. Đa Mục Quái khổ sở van nài nói, nếu trên người ngài đã có pháp châu cầu trợ, chuyến này chẳng phải càng an toàn. Có điều, nếu ngài bóp nát ngay bây giờ, tuy hai vị đại năng có thể chạy tới rất nhanh, nhưng ít nhiều vẫn mất chút thời gian. Vi thần tự nhiên không dám thương ngài, nhưng mà đao kiếm không mắt, an nguy của Vân Ni tiên tử sợ rằng khó mà bảo chứng. Ngươi dám uy hiếp ta? Thanh Tâm tức thì nổi giận. Vừa giận, yêu quái bốn phía đều ngơ ngác, ngay cả Đa Mục Quái cũng không ngoại lệ. Cá tính Thanh Tâm quả thực khác xa phong linh thủ đương sơ. Nếu là phong linh của hơn 600 năm trước, vừa nghe được câu kia, hẳn sẽ trầm mặc ưng thuận. Nhưng Đa Mục Quái không ngờ, mình vừa nói vậy, kết quả lại chọc giận Thanh Tâm. Hết cách, Đa Mục Quái chỉ biết cười bồi nói, phong linh tiểu thư, ngài. Đây chẳng phải khiến vi thần khó xử ư? Chỉ đi một chuyến thôi, vi thần bảo chứng, chỉ đi một chuyến. Đến lúc đó nếu ngài không thích, muốn về Tà Nguyệt Tam Tinh Động, vi thần lập tức đưa ngài về. Như thế, mọi chuyện đều tốt đẹp. Thế nào? Cứ thế mở to hai mắt, lông mày nhíu chặt, Đa Mục Quái thấp thỏm chờ đợi. Ánh mắt Thanh Tâm lại không ngừng tới lui giữa Đa Mục Quái cùng Vân Ni trong đó. Song phương cứ vậy giằng co. Ẩn ẩn, Thanh Tâm có phần hoảng loạn. Nàng thực sự không muốn đi gặp Lục Nhĩ Mi Hầu vào lúc này. Nhưng nhỡ hai bên xé phá da mặt, tuy Đa Mục Quái chưa chắc đã dám hạ sát thủ với Vân Ni, nhưng nỗi khổ da thịt e là khó tránh khỏi. Ngay khi nàng đang do dự, chỉ thấy Đa Mục Quái khẽ đánh mắt sang bên cạnh, hai đạo ngân ti nhỏ đến không thể nhận biết tấn tốc xạ hướng Thanh Tâm. Khắc sau, không đợi Thanh Tâm kịp phản ứng, hai đạo ngân ti đã niêm trụ hộ oản nàng. Ngươi! Giờ mới chợt tỉnh ngộ, Thanh Tâm vội vàng muốn bóp nát pháp châu giấu ở giữa eo, nhưng mà mọi chuyện đã quá trễ. Hai đạo này là hai đạo tơ nhện. Không đợi tay Thanh Tâm mò tới pháp châu, tơ nhện đã giật mạnh, kéo hai tay Thanh Tâm ra hai bên. Ngay sau đó, vô số tơ nhện từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa ùa tới, thoáng chốc đã cuốn chặt trên dưới khắp người nàng. Toàn thân giống như cánh bướm dính trên mạng nhện, lơ lửng giữa không trung. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám vô lễ với ta? Thanh Tâm không ngừng giãy giụa, nổi giận nói, Đa Mục Quái, lập tức thả ta xuống, nếu không ngươi coi chừng. Nhưng mà, đám yêu quái bốn phía đều làm như không nghe thấy, ai nấy cúi gằm mặt xuống. Tử Sam Tri Chu Tinh bước nhẹ đi ra khỏi quần yêu. Không lưng lấy ra pháp châu giữa eo Thanh Tâm, rồi khe khẽ lui đến sau lưng Đa Mục Quái. Lại xá dài một cái, Đa Mục Quái sảng giọng nói, vi thần ra hạ sách này, thực sự là bất đắc sĩ. Còn mong Phong Linh tiểu thư thứ lỗi. Chương 782, khuyên nhủ lúc này, trên đường Tây Hành, Huyền Trang đã nguyên 2 ngày 2 đêm không có lấy nửa giọt nước, thân thể bên bờ hư thoát, phí hết 9 trâu 2 hổ mới hì hục leo lên đỉnh núi. Đưa mắt nhìn lại, hiện ra trước mắt là một mảng bình nguyên rộng lớn. Tuy thổ địa vẫn khô hạn, vẫn không có cành cây ngọn cỏ nào, nhưng trên bình nguyên này, chỉ ít có một trấn nhỏ, có mấy sợi khói bếp lưa thưa thăng lên. Có trấn nhỏ, có khói bếp, chứng tỏ có người. Có người, liền nhất định sẽ có nước. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt mệt mỏi của Huyền Trang không khỏi hiện lên ý cười. Nước là thứ hắn cần nhất bây giờ. Chứ lương khô thì vẫn còn thừa một chút. Sửa sang lại tăng bào bị bão cát thổi cho tàn tạ trên người, hắn phấn chấn tinh thần, vác theo hành lý từng bước xuống núi, đi tới trấn nhỏ kia. Huyền Trang vừa xuống núi, hầu tử liền xuất hiện ngay nơi hắn mới đứng. Cúi đầu nhìn theo thân ảnh Huyền Trang, nghiêng mặt sang hỏi Lữ Lục Quải, trấn nhỏ kia, đã kiểm tra qua chưa? Hồi bẩm đại thánh gia, đã kiểm tra rồi. Lữ Lục quải thấp giọng đáp nói, trên toàn trấn chỉ có một con lão thử tinh là có chút tu vị, nhưng còn chưa hóa hình. Thần đã sai người đưa nó đến nơi khác. Tuyệt đối sẽ không uy hiếp tới sự an toàn của Huyền Trang Pháp Sư. Chẳng qua cái gì? Hơi hơi do dự thoáng chốc, Lữ Lục quải nhẹ giọng nói, chẳng qua trấn nhỏ này đã nhiều năm không hạ mưa. Cư dân trên phần thì chết, phần thì đi, gần như đã hoang phế, chỉ thừa mấy hộ mà thôi. Bất luận là lương thực hay nước đều rất khan hiếm. Thần vốn sai người báo mộng, để cư dân bố thí chút nước và lương khô cho Huyền Trang Pháp Sư. Làm vậy vừa có thể giải khốn cho Huyền Trang Pháp Sư, đồng thời cũng không khiến Huyền Trang Pháp Sư khả nghi, chấp nhận bố thí. Nhưng mà, sau khi khảo sát qua tình hình, lại cảm thấy chỉ mỗi báo mộng e rằng không cách nào khiến bọn họ lấy ra những thứ khan hiếm kia được. Chút lương thực với nước thôi mà, còn không đơn giản. Ngưu Ma Vương ở bên xen miệng nói, nếu bọn họ thiếu, vậy thì đưa cho họ. Đưa đầy bồn đầy bát, để bọn họ nhường một phần cho Huyền Trang Pháp Sư. Chẳng lẽ như thế còn không đồng ý? Nghe vậy, Lữ Lục Quải lập tức nhếch môi, hừ lạnh nói, ở giả ngoại còn không cách nào khiến Huyền Trang Pháp Sư nhìn không ra sơ hở. Chỉ bằng mấy tên hương giả thôn phu, ngươi hy vọng bọn họ có thể diễn như thật. Đến lúc đó lộ ra mã cước, chẳng phải kết quả vẫn vậy. Đúng là nói chuyện mà không biết suy nghĩ. Ngươi vừa nghe, mặt Ngưu Ma Vương lập tức đỏ lên. Thấy hai người lại sắp dương nỏ tuốt kiếm, mở miệng muốn nhau. Hầu tử ở bên hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hai người đều ngậm mồm, nuốt lại lời đã đến trên cổ họng. Hơi hơi trầm mặt thoáng chốc, hầu tử mới nhẹ giọng hỏi, nơi này gọi là gì? Gọi Phụng Tiên Quận. Vốn là một quận thành, có điều, bây giờ đừng nói là trấn nhỏ, xem ra còn không bằng cả thôn trang. Người bên trong sớm đã tứ tán gần hết. Phụng Tiên Quận cúi đầu, hầu tử mặc niệm cái tên này hai lần, trong lòng dần có chủ ý, ngoại vi sư đà quốc. Trong gian phòng xá ở Sơn Lĩnh, Đa Mục Quái Chính đang dạo bước tới lui. Ở bên, Thanh Tâm lặng lặng ngồi đó, mắt nhìn thẳng tiền phương. Tuy mặt không biểu tình, nhưng địch ý trong thần sắc lại hiển hiện rõ ràng. Hồi lâu, Đa Mục Quái mở miệng nói, Phong Linh tiểu thư, vi thần dùng loại phương thức này mời ngài theo, thật sự là bất đắc dĩ. Hy vọng ngài đừng nên trách tội. Thanh Tâm hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn lấy một giây. Hết cách, Đa Mục Quái đành vươn tay kéo tới một chiếc ghế, ngồi xuống trước người Thanh Tâm, khom lưng, thấp giọng nói, trước lúc tiến vào sư đà quốc, vi thần có chút chuyện muốn nói trước cho Phong Linh tiểu thư. Thanh Tâm khẽ quay mặt qua chỗ khác, hoàn toàn không để ý hắn. Thấy thế, Đa Mục Quái lại hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, Thánh Mẫu Đại Nhân, hiện giờ cũng đang ở trong sư đà quốc, chuyện này chắc ngài đã biết. Chẳng qua, khả năng ngài không biết nàng đang làm gì tại sư đà quốc. Trước kia ngài nói người ở sư đà quốc là Lục Nhĩ Mi Hầu, có điều, Thánh Mẫu Đại Nhân tựa hồ tịnh không cho là vậy. Nàng không chỉ chấp nhận thân phận Đại Thánh Gia, còn bắt đầu phụ tá Đại Thánh Gia. Trước kia, vì kia mà ngài thừa nhận tới đón Tam Thánh Mẫu, Tam Thánh Mẫu lại không đi. Xem ra, quả nhiên đã một lòng một dạ chuẩn bị cùng theo vị Đại Thánh Gia này. Ngay vài ngày trước, còn trực tiếp nhắc tới chuyện hôn sự còn chưa hoàn thành khi xưa. Đoán rằng, cùng giường cùng gối chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghe được tới đây, Thanh Tâm tuy vẫn không thèm để ý Đa Mục Quái, nhưng lông mày chợt bất giác nhăn lại. Dương Thiền cùng theo Lục Nhĩ Mi Hầu. Điều này khả năng ư? Trước kia tuy nàng cũng biết chút phong thanh, nhưng nàng vẫn cho rằng, Dương Thiền là mục đích khác. Bây giờ chính tai nghe Đa Mục Quái nói vậy, mặc dù khả năng lớn là muốn lừa mình, nhưng nếu Dương Thiền đi theo Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy hầu tử thực sự thì sao? Nhất thời, tâm tư Thanh Tâm có phần phiêu hốt. Cảnh này bị Đa Mục Quái xem tại trong mắt. Trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. Cười khang hai tiếng, hắn nói tiếp, liên quan tới vấn đề nên hiệu trung ai, thừa nhận ai, dù Phong Linh tiểu thư có trách tội, Đa Mục cũng không oán không hối. Đa Mục là lão thần Hoa Quả Sơn, đối tượng hiệu trung là Hoa Quả Sơn, là Đại Thánh Gia, là yêu tộc. Hiện nay, có hai người tự nhận là Đại Thánh Gia, lấy lập trường của Đa Mục, tự nhiên sẽ chọn trung với vị nào có thể khiến yêu tộc phục hưng. Điểm này, nói đến cùng, chẳng qua là tại kỳ vị mưu kỳ chính, tình không phân đúng sai. Nếu ngồi ở vị trí này, chắc Phong Linh tiểu thư cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự như Đa Mục. Nếu Phong Linh tiểu thư ngài muốn chọn vị đại thánh gia kia, Đa Mục cũng sẽ không cho đấy là sai. Theo lý, người ở Sư Đà Quốc mất hết ký ức, vị kia mới là người có được ký ức hoàn chỉnh. Phong Linh tiểu thư ngài thừa nhận vị kia, Thánh Mẫu đại nhân lại thừa nhận người còn lại. Mới đầu Đa Mục cũng cảm thấy như vậy, thế nên mới không vội nhắc nhở đại thánh gia tới Hoa Sơn tiếp Thánh Mẫu đại nhân. Chẳng qua, ha ha ha ha, người tính không bằng trời tính. Đại thánh gia này không phải chỉ nghe mỗi mình Đa Mục. Duyên do trong đó rất phức tạp, tạm thời không nhắc tới, tóm lại, cuối cùng đại thánh gia đi đón Thánh Mẫu đại nhân. Hiện nay sự thể tại Sư Đà Quốc cũng do Thánh Mẫu đại nhân quyết định. Loại lão thần như ta đã sắp không còn chốn dung thân. Lời tới chỗ này, Thanh Tâm đột nhiên mở miệng nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, làm phiền nói nhanh một chút, được không? Còn nữa, Lục Nhĩ Mi Hầu muốn gặp ta, đến cùng là thế nào? Chẳng phải hắn mất hết ký ức rồi ư? Còn gặp ta làm gì? Nói xong, Thanh Tâm lạnh lạnh trừng hướng Đa Mục Quái. Vừa trừng, Đa Mục Quái lập tức hơi hoảng. Hắn khẽ rụt cổ, ưỡn ngực, cúi mắt trầm tư suy nghĩ một phen, đến sau mới mở miệng nói, tuy đại thánh gia đã mất hết ký ức, nhưng tình cảm rốt cục vẫn còn, đúng không? Hơn nữa, bộ hạ cũ của Hoa Quả Sơn cũng đều nhớ rõ về ngài. Mọi người đều mong mỏi Phong Linh tiểu thư có thể trở về. Nói xong, Đa Mục Quái cười lên ha ha. Chẳng qua, dưới ánh mắt băng lãnh của Thanh Tâm, tiếng cười dần im bặt mà dừng. Có lừa ta cũng phải có mức độ thôi. Thanh Tâm lạnh lạnh liếc Đa Mục Quái một cái, nói, đám bộ hạ cũ của Hoa Quả Sơn ta đều quen, nhưng nói mong mỏi ta trở về thì phải cân nhắc. Năm đó tại Hoa Quả Sơn, ta chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi, nào có bao nhiêu giao tập với bọn họ. Đi thẳng vào vấn đề chính đi. Đa Mục đại nhân. Bị nói như vậy, Đa Mục Quái lập tức lúng túng vô cùng. Hết cách, đành phải cắn răng quỳ rạp xuống đất. Vừa quỳ, Thanh Tâm lại không đi phụ, vẫn cứ ngồi ở đó, lạnh lạnh mà nhìn. Ánh mắt kia, nhìn khiến da đầu Đa Mục Quái tê rần. Cắn răng, Đa Mục Quái gân cổ kêu nói, lần này tới đây, trừ được đại thánh gia nhắc nhở, kỳ thực Đa Mục còn được chư vị đồng liêu Hoa Quả Sơn nhờ vả, tiến đến thỉnh mời Phong Linh tiểu thư làm chủ cho chúng ta. Ước chừng nửa canh giờ sau, Đa Mục Quái đẩy cửa đi ra, thần tình thản thốt. Hắn ngẩng đầu nhìn vạt nắng hằng lên áng mây trên đầu. Chậm rãi thở ra một hơi, hàng mi ủ rũ, vẻ mặt uể oải. Khóe mắt còn treo lên lệ ngân, không biết là khóc thật hay khóc giả. Chẳng qua, biểu tình tự tan không diễn tả hết bằng lời thì nhất định là thật. Sư huynh, nói chuyện thế nào rồi? Tử Sam Tri Chu Tinh bước nhẹ đi tới sau lưng hắn. Không được. Đa Mục Quái chậm rãi lắc đầu, từng bước đi ra, vừa đi vừa thở dài, biến hóa quá lớn, nàng đã không còn là Phong Linh đương sơ nữa rồi, tính cách hoàn toàn bất đồng. Ngay cái khắc bắt lại nàng ta đã có dự cảm chẳng lành, lần này đúng là thất sách. Tử Sam Tri Chu Tinh cũng không khỏi nhăn mày. Khẽ thở dài một hơi, Đa Mục Quái nhẹ giọng nói, vốn định lừa gạt nàng một phen, sau đó mượn tay nàng so chiêu với Dương Thiện trên triều đường. Vị kia ở Sư Đà Quốc để ý nhất là chuyện người khác có công nhận mình là đại thánh gia thực sự không, đã có đoạn cố sự vì Phong Linh tiểu thư mà giết lên đầu xuất cung, dù không cảm tình, hắn cũng phải cân nhắc cân nhắc. Như thế chúng ta liền có hộ thân phù. Đáng tiếc thái độ nàng như thế, tiếp theo sợ rằng ta nói gì cũng đều vô dụng. Nàng quả đúng là Phong Linh tiểu thư, nhưng trộn tạp ký ức hai đời, hơn nữa, ký ức đời này rõ ràng chiếm cứ chủ đạo. Nàng rất phòng bị chúng ta. Thế giờ làm sao? Hết cách rồi, đi một bước tính một bước thôi. Vuốt râu dài, Đa Mục Quái thở dài nói, chuẩn bị một lát, giờ chúng ta đưa nàng về Sư Đà Quốc. Cho dù nàng không thể mặc chúng ta sử dụng, chí ít cũng có thể ngán chân Dương Thiền. Đó chính là tình địch ba kiếp A, bất luận nàng có cách nhìn thế nào về Dương Thiền nhất định sẽ không thích nàng, xung đột một chút cũng tốt. Thân phận chúng ta không cách nào đối khác được Dương Thiền, nhưng nàng lại khác. Ta cũng không tin, Dương Thiền kia sẽ chân tâm thật ý phụ tá đại thánh gia. Nghe vậy, Tử Sam Tri Chu Tinh không người chắp tay nói, dạ. Chương 783, Phong Linh tới trên đường phố không một bóng người, Huyền Trang vác theo hành lý, chậm rãi đi tới. Nhưng thẳng đến đi bước tới dải đất trung tâm trấn nhỏ, hắn vẫn không gặp được người sống nào. Huyền Trang thoáng súc mày. Đứng ngay giữa phố lớn, hai mắt kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Mọi ngóc ngách đều tích đầy lá rụng, chân đạp lên lá khô hư thối vang lên tiếng xa xa thanh thúy chói tai. Cây cối hai bên đều đã chết héo, chỉ còn mỗi chạc cây đung đưa trong gió. Nhìn hai bên đường phố đã từng phồn hoa nhất thời, cơ hồ mỗi một tòa phòng ốc đều lộ vẻ rách nát, cửa nẻo lâu năm không được sửa sang đổ xiên vẹo. Gió phất qua kêu lên từng hồi kẽo kẹt. Càng tiến sâu, lại thấy một ít vách tường đã không chịu được thời tiết bào mòn, đổ sụp nghiêng ngã. Nếu nơi này lại tới một cơn lốc tố, chắc chỉ sáng mai liền cuốn phăng hết mọi vết tích. Huyền Trang nghĩ. Nhìn trường cảnh trước mắt, hưng phấn trước kia thoáng chốc liền quét sạch, thay vào đó là cảm giác đành chịu. Cứ thế đứng do dự giữa trấn nhỏ hồi lâu, cuối cùng Huyền Trang mới nhấc chân tiếp tục đi tới thăm dò. Bất kể thế nào, Kỷ Lai Chi tắc an chi, dù sao thì vẫn cứ phải tìm ngụm nước để uống đã. Chỉ chốc lát, hắn tìm thấy một giếng nước trong sân vườn bỏ hoang. Nhưng mà, khi hắn ném gầu xuống, lại chỉ nghe được tiếng vang đồng đồng, thanh thúy. Giếng khô hết rồi. Huyền Trang rướng cổ nhìn vào trong giếng. Bên trong đen kình kịch chẳng thấy được gì. Có điều, thay âm vừa nãy đã trả lời thay hắn. Hết cách, hắn lại lần nữa vách lên hành nang, tiếp tục tìm kiếm nguồn nước cứu mạng. Rất hiển nhiên, trấn nhỏ này trên cơ bản đã bị vứt bỏ, lý do vứt bỏ là bởi khô hạn. Muốn tìm được nguồn nước ở nơi như vậy, quả thực khó hơn lên trời. Chẳng qua, cũng may nơi xa còn có mấy sợi khói bếp. Có khói bếp, chứng tỏ ít nhất nơi này vẫn lưu lại một số người. Trên tay bọn họ hẳn phải có nước. Cứ thế một đường tìm kiếm. Huyền Trang từ từ tiến dần về phía trước. Thời này khắc này, ngoài trấn nhỏ, hầu tử chính đang ngồi ngay ngắn dưới một gốc bồ đào khô héo. Ngưu Ma Vương vội vã đi tới, chắp tay nói, khải bẩm đại thánh gia. Sự tình xem như đã rõ ràng. Quả nhiên là thiên đình hạ lệnh cấm mưa ở chỗ này. Đã ba năm qua đi, nhưng không thấy mưa xuống nửa giọt. Hầu tử mím môi trầm tư một lúc, thuần miệng nói, nguyên nhân cấm mưa là gì? Bởi vì bất kính thiên đình. Bất kính thế nào? Ngưu Ma Vương nhíu mày, ấp a ấp úng nói, nghe nói. Hình như dở miếu của vị thiên thần nào đó. Thần nào? Không biết. Không biết. Hầu tử khẽ nhíu mày. Lữ Lục Quải ở bên một mực xoa vuốt nắm tay, nhẹ giọng thán nói, thiên đình thích nhất là cấm mưa. Năm đó Nhị Lang thần phản thiên. Cấm mưa. Đến sau Hoa Quả Sơn dựng cờ, cũng cấm mưa. Đúng đúng đúng, bọn họ thường xuyên làm vậy. Ngưu Ma Vương nghe răng nói, năm đó bọn họ cũng cấm mưa ở Sương Vũ Sơn. Dường như khi gặp phải bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên mà thiên đình nghĩ tới là cấm mưa, cũng không quản hữu dụng ngay không, cứ phải cấm trước rồi tính. Kỳ thực cấm mưa cũng chỉ phàm nhân mới sợ, chứ chúng ta thì sợ gì cấm mưa. Hầu tử chớp chớp mắt trầm tư. Hồi lâu, hầu tử vương tay chỉ Ngưu Ma Vương. Nhẹ giọng nói, đi thiên đình một chuyến, cứ nói, là ta sai ngươi tới. Để Ngọc Đế cho ta một lời giải thích. Dạ. Lúc này, một chiếc chiến hạm chính đang chậm rãi tiến vào địa phận Sư Đà Quốc. Khác với chiến hạm thông thường. Chiến hạm này nhìn qua càng nhỏ, càng tinh trí, thậm chí trên mình nó có rất nhiều điều khác mà chiến hạm khác không có. Hoa lệ đến nỗi dường như không phải dùng để đánh nhau. Từ xa xa quan sát chiến hạm này, Dương Thiền đứng trên lâu đài không khỏi híp mắt lại. Chiếc thuyền này là Khải Bẩm Thánh Mẫu Đại Nhân. Yêu tướng đằng sau không người chắp tay nói, đây là chiến hạm của Đa Mục Đại Nhân. Hắn ư? Dương Thiền không khỏi ngập ngừng, hỏi lại, chẳng phải hắn đã bị lột bỏ hết thảy quan chức? Mạc tướng nghe nói, chiến hạm này đương sơ là vì chuẩn bị nghênh tiếp đại thánh gia, trước giờ một mực không dùng. Yêu tướng nhẹ giọng đáp nói, tuy Đa Mục Đại Nhân đã bị lột bỏ quan chức, nhưng chiến hạm này tịnh không xếp vào quân tịch. Vẫn là tài sản của cá nhân hắn. Thế nên, hắn vẫn có thể mặc ý điều động. Lặng lẽ gật đầu, Dương Thiền liền chuyển mắt về hướng chiến hạm, có phần nghi hoặc thán nói, đã là chó nhà có tang rồi. Lúc này lại lôi chiến hạm ra, ý gì đây? Thời này khắc này, trên một lâu đài khác cách đó không xa, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đang thong thả nhìn ngắm chiến hạm. Hắn quay đầu hỏi người hầu ở bên, đi, xem Đa Mục đang làm trò quỷ gì. Dạ. Cầu treo chậm rãi thả xuống. Trên bông, Đa Mục quái không người làm tư thế mời. Thoáng ngập ngừng giây phút. Cuối cùng Thanh Tâm cũng ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên cầu treo. Nàng vốn bị kèm sát hai bên, nhưng vừa tiến vào sư đà quốc, tình hình liền đổi khác. Hàng người hai bên, bao gồm cả Đa Mục quái đều không lưng đi ở đằng sau. Bộ dạng như thể là đang bảo bộ chứ không phải giám thị. Nhất thời, cảnh tiền hô hậu ủng của đội ngũ này hấp dẫn ánh mắt của trọn sư đà quốc. Trên công trường bị hầu tử hủy hoại, đến nay còn chưa sửa kịp bò đầy yêu quái thi công, thời này khắc này, ai nấy đều dừng tay nghi hoặc ngước nhìn đội ngũ kỳ dị kia. Nếu chỉ là một nữ tử bình thường xuất hiện tại sư đà quốc, nhất định sẽ không dẫn lên coi trọng đến vậy, dùng nàng có đẹp như tiên cũng không được. Yêu tộc, trước nay luôn không thiếu mỹ nữ. Chẳng qua, ai ai ở nơi này đều nhận ra Đa Mục quái, bọn họ đều biết thân phận của Đa Mục quái. Trừ Lục Nhĩ Mi hầu trên vương vị. Còn ai có thể khiến Đa Mục quái cung kính như thế? Thời này khắc này, cơ hồ mỗi một con yêu quái đều đang suy đoán thân phận của nữ tử đột nhiên giá lâm kia. Thanh Tâm vừa đi qua cầu treo bước lên lục địa, hai con yêu quái lập tức giơ tán che nắng cho nàng. Cảnh tượng này, quả thực có thể sánh với đế vương. Thanh Tâm không khỏi quay đầu nhìn Đa Mục quái một cái. Chỉ thấy Đa Mục quái không người, thấp giọng nói, vi thần làm thế là muốn bảo hộ Phong Linh tiểu thư ngài an toàn. Bảo hộ ta an toàn. Thanh Tâm không khỏi bật cười. Đúng vậy. Đa Mục quái mặt không biểu tình đáp nói, càng nhiều người biết ngài ở chỗ này. Càng nhiều người coi chừng ngài, ngài liền càng an toàn. Nói được thật là dễ nghe. Thở dài một hơi, Thanh Tâm quay mặt tiếp tục tiến theo hướng Đa Mục quái chỉ dẫn. Chỉ phút chốc ngắn ngủi, chủ đề Thanh Tâm đi đến liền đã trở thành điều mà mọi yêu quái đều quan chú. Cơ hồ ai nấy cũng đang đàm luận chuyện này, song không có một ai đoán ra được thân phận Thanh Tâm. Một kẻ hầu vội vã tiến vào đại điện trống rỗng, quỳ xuống trước vương tọa Lục Nhĩ Mi hầu, cung kính nói, khải bẩm đại thánh gia, Đa Mục đại nhân cầu kiến. Cầu kiến? Chẳng phải ta đã nói không muốn thấy bản mặt của hắn? Đa Mục đại nhân nói. Hắn mang đến một người mà đại thánh gia nhất định muốn gặp. Là nữ nhân kia. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi hầu không khỏi nhíu mày. Cái đó. Tiểu yêu không rõ ràng. Kẻ hầu khẽ ngước đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Lục Nhĩ Mi hầu. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi hầu tiện tay ném tấu chương trong tay lên bàn án, nói, cho hắn vào đi. Dạ. Khải bẩm thánh mẫu đại nhân, Đa Mục đại nhân đã dẫn nữ nhân kia tới cầu kiến đại thánh gia. Cầu kiến đại thánh gia. Trong mắt Dương Thiền lập tức hiếp thành một khe nhỏ. Đa Mục quái là một kẻ khá có tâm kế. Ngay không lâu trước đây, mình vừa triệt để đánh ngã hắn trên triều đường. Bác đoạt hết thảy quyền lực. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy, lúc này, hắn đang mưu đồ phản kích mới đúng. Nhưng hắn lại dẫn về một nữ nhân. Còn cực kỳ kính trọng nữ nhân kia, lập tức dẫn tới diện kiến Lục Nhĩ Mi hầu. Ý gì đây? Nhất thời, Dương Thiền cũng rất nghi hoặc, không biết chuyện này rốt cục là thế nào. Lai lịch nữ nhân kia đã điều tra rõ chưa? Yêu tướng tiến đến bẩm báo khẽ lắc đầu, cẩn thận nói, việc này chỉ có thân tín của Đa Mục đại nhân mới biết, đáng tiếc bọn họ thủ khẩu như bình, không khai thác được gì. Hay là... Mạc tướng đi lấy bắt một tên. Nghiêm hình khảo vấn. Không được, ngươi đi xuống đi. Có tin tức gì mới, lập tức tới báo. Dạ. Ngoài đại điện, một trận gió nhẹ thổi phất qua, cờ xí tung bay. Cách qua giáo trường, Thanh Tâm nhìn quét cảnh đổ nát tại sư đà quốc. Đằng sau, đám thân binh Đa Mục quái bám theo sát gót. Chỉ cần Thanh Tâm bước lên trước một bước, bọn họ liền cũng bước theo. Thanh Tâm lùi ra sau một bước, bọn họ liền cũng nhất tề lùi ra sau một bước. Như quả Thanh Tâm đột nhiên xoay người, chắc bọn họ cũng sẽ giống như một đống ruồi nhặn tản ra các nơi, sau đó lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tụ lại sau người Thanh Tâm. Ai nấy đều tất cung tất kính, vẻ như e ngại mình làm bẩn mắt Thanh Tâm. Bộ dạng ấy, Thanh Tâm dù có tưởng muốn nổi giận cũng nổi giận không nổi. Nàng đột nhiên cảm thấy, đấy chẳng qua là một đám người cơ khổ thôi. Ai nguyện ý theo đuôi người khác như chó, còn chọc người chán chứ? Nói đến cùng, bọn họ cũng chỉ phụng mệnh hành sự. nhưng người đứng trên đỉnh liệu có dễ chịu hơn phần nào? Nàng nhớ tới những lời đương sơ mình nói với hầu tử, khoái lạc của mỗi người, quyết định ở vạt ngực người đó, dù có lên làm thần tiên, cũng sẽ không tăng không giảm nửa phần. Từ từ. Nàng thở dài một hơi đành chịu. Đấy là tu bồ đề dạy nàng, nhưng nhiều năm vậy rồi, tu vị có tinh tiến, nhưng mấy ai khiến cho vạt ngực rộng rãi thêm đây. Nàng đột nhiên nhớ tới từng khuôn mặt quen thuộc ở hoa quả sơn xưa kia, nhớ tới con khỉ ấy. Nhớ tới, người ngồi trong đại điện kia, kỳ thật cũng là một hồn phách của hắn. Hồng trần cuồn cuộn, mỗi người đều trí thân trong đó, vùng sức dãy dùa. Mình vốn tưởng rằng đã lên bờ, kết quả, lại bị kéo trở về. Trên đại điện trống trải, đa một quái bước nhẹ đi tới trước vương tọa Lục Nhĩ Mi Hầu, khuỵu gối dập đầu nói, thần. Đa mục. Khấu kiến đại thánh gia. Phong linh tiểu thư mà ngài ngày nhớ đêm mong đã chuyển thế, thần, đã giúp ngài tìm được. Chính đang chờ đợi truyền triệu ngoài điện. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt súc mày. Chương 784, đổi ý, ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia là phong linh. Dương Thiền không khỏi siết chặt tay vịn, trong mắt mở to. Đây là lần đầu tiên nàng có biểu hiện thấp thỏm như vậy từ khi tới Sư Đà Quốc. Hồi bẩm thánh mẫu đại nhân, ti chức cũng vừa mới thám thính ra được. Nàng là đệ tử nhập thất thứ 11 dưới gối tu bồ đề tổ sư, là sư muội của đại thánh gia. Đồng thời cũng là ái độ của thái thượng lão quân trên 33 tầng trời. Theo như lời đa mục đại nhân tường thuật, nàng chính là chuyển thế của phong linh năm đó, xác tạc không lầm. Phong linh. Nhất thời, Dương Thiện ngây người. Giống như hư thoát ngồi bệt trên ghế, thì thào nói, nàng. Nàng chạy tới Sư Đà Quốc làm gì? Hình như. Nàng bị đa mục đại nhân trói tới. Dưới hồng trụ cao vút, nền đất trơn bóng mà trống trải. Thời này khắc này, kiến trúc trước mắt cực giống chủ điện đường của Tề Thiên Cung đương sơ. Khác biệt có lẽ chỉ thiếu quần yêu bò rạp dưới thềm bò mà thôi. Toàn đại điện lãnh thanh như khối hạng băng ngàn năm. Thanh Tâm men theo thảm sàn đỏ tươi chậm rãi bước tới, đi thẳng đến chính điện, ngẩng đầu lên, diện kiến Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi thẳng trên vương vị. Nháy mắt, nàng cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng mà, cảm giác ấy cũng thoáng hiện trong nháy mắt thôi. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Lục Nhĩ Mi Hầu. Đó là một khuôn mặt y hệt hầu tử, nhưng mà, thần thái lại tuyệt nhiên bất đồng. Dường như đổi thành một người khác. Có lẽ người khác sẽ ngộ nhận. Nhưng Thanh Tâm thì không. Nàng có ký ức đồng hành dài lâu cùng hầu tử, trong đó có một phần thuộc về chính nàng, phần khác thì được kế thừa từ tiền thế. Sau thoáng sợ hãi ngắn ngủi, theo đó mà đến là cảm giác lạc mịch vô cùng vô tận. Trên vương tọa, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ cúi đầu nhìn Thanh Tâm. Ngươi chính là Phong Linh. Thanh Tâm không trả lời, mà chỉ ngước đầu, lặng lặng quan sát hắn. Ngươi là Phong Linh. Thanh Tâm vẫn không trả lời. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn sang Đa Mục Quái. Vừa nhìn, Đa Mục Quái lập tức hoảng thần. Vội lặng lẽ nháy mắt ra dấu với Thanh Tâm. Hồi lâu, Thanh Tâm nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt cười nói, ta không phải. Lời này vừa ra. Đa Mục Quái lập tức cả kinh há hốc mồm. Ngươi không phải. Thế sao Đa Mục nói ngươi chính là nàng? Cái đó ngươi phải hỏi hắn. Thanh Tâm cười khẩy nhìn sang Đa Mục Quái. Đa Mục Quái trợn tròn mắt. Đây là trường cảnh mà hắn hoàn toàn không dự liệu tới. Đa Mục. Chỉ nghe Lục Nhĩ Mi Hầu quát mắng một tiếng. Đa Mục Quái sợ đến nỗi quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu nói, Đại Thánh Gia bớt giận. Đại Thánh Gia bớt giận. Nàng quả thực là chuyển thế của Phong Linh Tiểu Thư, không sai được. Ngươi có chứng cứ gì không? Câu này là Thanh Tâm hỏi. Khắc ấy, Đa Mục Quái chỉ muốn đi đầu xuống đất. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng, Thanh Tâm sẽ dùng phương thức này cắn trả hắn ngay trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhất thời, mồ hôi như mưa. Hắn vội vàng run run lấy ra một phong tín hàm từ trong tay áo, hai tay dâng lên. Ấp a ấp úng nói, đây là mật báo thần lấy được từ Côn Luân Sơn, bên trong viết rất rõ ràng. Thanh Tâm thượng nhân chính là chuyển thế của Phong Linh Tiểu Thư. Mời Đại Thánh Gia xem qua. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi bước tới bậc thềm, vươn tay kéo lấy tín hàm. Ánh mắt nhìn Đa Mục Quái vẫn chất đầy nộ ý, Nương theo khoảnh khắc Lục Nhĩ Mi Hầu xem tín hàm, Thanh Tâm thông thả thán nói, làm sao, Đa Mục đại nhân có vẻ rất quen với Côn Luân Sơn. Thần không biết Phong Linh tiểu thư nói vậy là có ý gì. Đa Mục đại nhân không quen không biết Côn Luân Sơn, sao lại có người Côn Luân Sơn thông gió báo tin? Nếu Đa Mục đại nhân rất quen thuộc Côn Luân Sơn. Nói rồi, Thanh Tâm ngẩng đầu lên, ý vị sâu xa nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói, nếu Đa Mục đại nhân rất quen với Côn Luân Sơn. Nói không chừng, chính Đa Mục đại nhân thông đồng cùng Côn Luân Sơn lừa dối sư huynh ngài. Chỉ với đôi ba câu khiêu khích, Lục Nhĩ Mi Hầu đã không tâm tư xem hết tín hàm. Hắn trực tiếp quăng lá thư trên tay lên mặt Đa Mục Quái. Vừa vung, Đa Mục Quái sợ tới nổi cả người ngay ra. Hôm nay nếu không cách nào chứng minh nàng là phong linh, lão tử liền cho ngươi biết tay. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu quay người, nộ khí sung sung về lại trên vương vị. Mắt hổ giận trừng Đa Mục Quái, quả thực chẳng khác gì muốn đương trường nuốt sống hắn. Thời này khắc này, Đa Mục Quái lại quay đầu trong hướng Thanh Tâm. Nhãn thần đầy vẻ sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa bại bởi Dương Thiền. Giờ lại bại bởi Thanh Tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu là người thế nào, hắn là kẻ rõ ràng nhất. So với con khỉ kia. Kẻ trước mắt không chỉ nhớ lâu thù dai, lại còn đặc biệt cố chấp. Trước kia bị Dương Thiền nói kháy đã khiến hắn rất ngứa mắt mình, nếu bị quầy thêm cái tội lừa gạt, kết cục trước mắt e rằng vạn kiếp bất phục. Đối diện với ánh mắt sợ hãi của Đa Mục Quái, Thanh Tâm lại có vẻ dương dương tự đắc. Nàng! Nàng nhận được thư của ta, lập tức liền tới phó ước. Nếu không phải Phong Linh tiểu thư. Sao có thể, Vân Ni tiên tử là thê tử chưa qua cửa của Cố Cửu sư huynh, nàng xảy ra chuyện, ta há lý nào ngồi nhìn không quản. Nhưng nàng tới lén la lén lút. Trước nay sư phó vẫn luôn không thích Cửu Tẩu, thân làm đệ tử, không muốn khiến sư phó mất vui, đành phải tìm cách che người tai mắt. Trừ Phong Linh tiểu thư, còn ai có khả năng được lão quân cùng Tu Bồ Đề tổ sư đồng thời thu làm đồ đệ? Cái này. Thanh Tâm vừa ngập ngừng, Đa Mục Quái lập tức cảm thấy có cơ hội, vội vàng đứng dậy chỉ vào Thanh Tâm quát, đại thánh gia, ngươi xem. Nàng đáp không được. Thân phận của nàng chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Trên vương tọa, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ súc mày. Nhưng mà, lại thấy Thanh Tâm cười nhẹ một tiếng, nói, từ sau trường đại chiến hơn 600 năm trước, quan hệ giữa hai vị sư phó đã được cải thiện hơn trước kia không ít. Bồ Đề sư phó nhận ta làm đệ tử trước, vừa gặp Thái Thượng sư phó đến thăm, cảm thấy cũng có duyên, liền xin Bồ Đề sư phó qua kế cho hắn. Không ngờ Bồ Đề sư phó lại không chịu, kết quả, sư muội đồng thời có hai vị sư phó. Không biết sư huynh cảm thấy, giải thích này liệu đã hợp tình hợp lý? Nói xong, Thanh Tâm ngước mắt nhìn lên Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ gật đầu. Cái gật đầu này. Đa Mục Quái nhìn mà tâm như tro tàn. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, hắn gân cổ kêu nói, ngươi nói dối. Ngươi nói dối. Trước đó trên đường ngươi rõ ràng đã thừa nhận mình là Phong Linh tiểu thư. Rõ ràng ngươi đã thừa nhận. Đúng vậy, ngươi dẫn một đám yêu tướng bức ta phải thừa nhận mình là Phong Linh, bằng không liền giết ta. Thanh Tâm chậm rãi quay mặt qua, nhẹ giọng nói, nếu ta không thừa nhận, chẳng biết có thể còn sống gặp mặt sư huynh không nữa. Ngươi. À. Đúng rồi. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi đấu đảo Dương Thiền. Nhất thời, Đa Mục Quái kinh hãi ngay người. Một câu bổ ra sau cùng. Quả thực chẳng khác gì một kích trí mạng. Nếu làm sai, có lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu cùng lắm chỉ mắng Đa Mục Quái một trận. Nhưng nếu vì đấu đảo Dương Thiền, tính chất liền khác hẳn, biến thành Đa Mục Quái vì đấu đảo Dương Thiền mà cố ý giày vò ra một phong linh giả để lừa gạt Lục Nhĩ Mi Hầu, người đâu. Không đợi Đa Mục Quái kịp phản ứng, chỉ nghe Lục Nhĩ Mi Hầu thét to một tiếng. Lập tức, ngoài cửa lao vào một đống thị vệ. Đa Mục Quái sợ đến nỗi kinh hoảng giáo giác nhìn quanh. Kéo Đa Mục đi, giam lại. Canh chừng nghiêm mật. Dạ. Đám thị vệ lập tức vây quanh Đa Mục Quái. Đa Mục Quái vội vàng khóc kêu nói, Đại Thánh Gia. Đại Thánh Gia. Ngài không thể nghe nàng. Nàng nói dối. Nàng chỉ thừa nhận đại thánh gia kia. Nàng căn bản không coi ngươi là đại thánh gia chân chính, nàng chỉ nhận ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu, cho nên mới. Thanh âm im bặt mà dừng. Không đợi hắn nói xong, hắn đã phát hiện nắm tay siết chặt của Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ rung lên, vội kinh hãi nuốt lại lời đã đến trên mồm. Nhất thời, cả đám thị vệ gấp gáp muốn xông tới cầm nã Đa Mục cũng sững sờ. Đại điện lặng ngắt như tờ. Đa Mục quái khẽ rung lên, ngay dại nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Hồi lâu, chỉ nghe Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh nói, kéo đi, khóa xương tỳ bà lại, đừng để hắn trốn. Dạ. Đa Mục quái không dãy dụ nữa. Hắn chỉ đứng ngay ra đó. Đành chịu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Mặc cho đám thị vệ nâng người dậy, kéo ra ngoài đại điện. Từ đầu tới đuôi, hắn không thốt thêm tiếng nào. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn hai người Thanh Tâm cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Thanh Tâm lẳng lặng đứng đó, nhìn theo hướng Đa Mục quái tan biến, mặt không biểu tình. Trên vương tọa, Lục Nhĩ Mi Hầu cúi đầu, xoa vuốt huyệt thái dương. Ngươi là sư muội của ta. Nghe vậy, Thanh Tâm chậm rãi quay đầu lại. Xin lỗi, ta đã không nhớ được. Có điều ngươi yên tâm, ta vẫn là ta, vẫn là Tôn Ngộ Không khi xưa. Thanh Tâm cười cười, nói, dù ngài có nhớ, thì hẳn cũng không nhận ra ta mới đúng. Ta là đệ tử mà sư phó mới thu sau này. À, cũng phải, cũng phải. Lục Nhĩ Mi Hầu cười khan, chậm rãi thở phào, tự hồ vẫn còn không vui vì chuyện Đa Mục quái. Thoáng trầm mặc một lát, hắn nhẹ giọng nói, nếu ngươi đã gọi ta là sư huynh, ta liền không bạc đãi ngươi. Tới rồi thì ở thêm mấy ngày, qua chút ngày giờ, ta và chị dâu liền bổ sung hôn lễ. Ở lại uống chén rượu mừng nhé. Được. Vậy ta có thể đi gặp chị dâu không? Tùy ý, Lục Nhĩ Mi Hầu thờ ơ khoát khoát tay. Thời này khắc này, trong phòng Dương Thiền. Cũng không phải. Chuyện gì? Mạc tướng không rõ ràng, bên ngoài đồn thổi rất nhiều. Có người nói Đa Mục đại nhân làm sai, có người nói Đa Mục đại nhân cố ý tìm kẻ giả mạo, muốn lừa gạt đại thánh gia. Chẳng qua dù sao thì Đa Mục đại nhân đã bị tống vào ngục. Thanh Tâm thượng nhân kia tự xưng là sư muội đại thánh gia, chính đang ở ngoài cửa chờ đợi diện kiến ngài. Tìm kẻ giả mạo. Dương Thiền hừ lạnh một tiếng, nói, Đa Mục là kẻ ngu chắc. Dùng hạ sách như thế. Người đi ra trước đi, nhân tiện gọi nàng vào đây. Dạ. Đợi yêu tướng kia đi rồi, Dương Thiền mới lẩm bẩm nói, đều không ngốc a, người Đa Mục quái tìm nhất định là thật. Về phần Lục Nhĩ, hắn căn bản không để ý. Thế nên, cũng chỉ tùy ý xử lý mà thôi. Thật giả thì đã làm sao? Không lâu sau, cửa phòng đẩy ra. Thanh Tâm vừa sải bước tiến vào phòng Dương Thiền, cửa lập tức đóng lại. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, tình tự phức tạp dị thường. Thời này khắc này, cách biệt hơn 600 năm, tình địch tam thế diện kiến, hai bên lại đều lãnh tĩnh một cách thần kỳ. Chương 785, hai nữ nhân khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng. Gió từ từ thổi lên, rèm vải phất phơ. Không khí đầy áp lực tức thì tràn ra, hai người lặng lẽ nhìn nhau, đầy đó đều mặt không biểu tình. Đây là lần gặp lại đầu tiên sau hơn 600 năm cách biệt. Nếu có thể, chắc cả đời các nàng đều không muốn tương kiến đối phương. Chỉ đáng tiếc, vốn là hai đường thẳng song song, lại bởi sự tồn tại của một người mà không thể không đan chéo vào nhau. Đây là định mệnh không cách nào tránh thoát. Cứ thế thẫn thờ đứng đó hồi lâu, Dương Thiền đột nhiên cúi đầu, giống như một vị phụ nhân hiền thục cười nhẹ nói, sư muội khó được mới tới một chuyến. Ta thân làm chị dâu, cư nhiên quên mất phân phó hạ nhân dân trà, đúng là thất lễ. Nói xong, nàng thoáng đề cao âm điệu, kêu nói, người đâu? Không cần. Thanh Tâm vội vàng nói. Cửa mở ra, một thị nữ không lưng tiến vào, hành lễ với Dương Thiền, rồi hành lễ với Thanh Tâm, Thánh Mẫu Đại Nhân. Thanh Tâm vội nói, thật sự không cần, ta chỉ tới gặp mặt ngươi, nói chút chuyện mà thôi. Không sao. Dương Thiền hơi hơi thu lại ý cười gượng gạo trên mặt, đổi lấy thần tình đoan trang, nhẹ giọng nói, ngươi đi ra đi. Dạ. Thị nữ kia liền không lưng lui ra ngoài cửa, đại môn lần nữa khép lại. Trong phòng chỉ thừa mỗi hai người. Vẫn cứ lẳng lặng đứng đó, ánh mắt trống rỗng hệt như nhau. Hồi lâu, Thanh Tâm chớp chớp mắt nói, ta là chuyển thế của Phong Linh. Ta biết. Dương Thiền nhẹ giọng đáp. Ta tới gặp ngươi, một là muốn nói rõ ràng cho ngươi, hay là hỏi rõ một ít chuyện. Ngươi hỏi đi. Thanh Tâm mím môi, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, để ta nói chuyện của mình trước. Ta sợ nếu hỏi trước, ngươi sẽ hiểu lầm. Vậy nói đi. Ta đã vứt bỏ, triệt để vứt bỏ. Hít một hơi thật sâu, Thanh Tâm nói, trước nay trên nguyệt thụ không hề có hoa giữa ta và hắn, hết thảy mọi chuyện, chẳng qua là hiểu lầm thôi. Hắn luôn luôn không thuộc về ta. Kỳ thực sớm hơn 600 năm trước, ta cũng đã vứt bỏ, chỉ là lòng khéo thành vùng, cuối cùng. Lời tới chỗ này. Thanh Tâm vái hướng Dương Thiền một cái thật sâu, nói, xin lỗi. Dương Thiền vẫn lặng lặng đứng đó, khóe mắt thấp thoáng lệ quang. Hô hấp dần gấp rút, bất giác siết chặt tay lại. Một trận gió nhẹ lướt qua, hất lên sông xa. Không biết vì sao, Dương Thiền đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Điều ta muốn nói đã nói xong, giờ ta mới hỏi. Ngươi hỏi đi. Ta muốn hỏi ngươi, vì sao không theo hắn đi về, vì sao phải ở lại Sư Đà Quốc? Nếu ngươi muốn giúp hắn, thì đừng nên làm vậy. Làm vậy, sẽ chỉ khiến hắn càng thêm bó tay bó chân. Thời này khắc này, trong đại điện Sư Đà Quốc, Tử Sam Tri Chu Tinh quỳ rạp xuống đất, hai tay đội một khối thủy tinh lên đỉnh đầu. Hòa diện trong thủy tinh chính là trường cảnh ở phòng Dương Thiền. Nhìn cảnh tượng trong thủy tinh, đọc hiểu môi ngữ, khóe mắt Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng giật giật. Nàng ta chính là Phong Linh. Nhếch môi, hắn nghiến răng ken két. Không ngờ lại dám gạt ta. Ngẩng đầu lên, Dương Thiền tiện tay lau đi lệ hoa nơi khóe mắt, cười nhẹ nói, những điều này, ta không cần phải giải thích với ngươi. Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, nếu ngươi thật sự muốn vứt bỏ. Vậy thì hoàn toàn vứt bỏ, đừng dây dưa dài dòng thêm nữa. Dương Thiền mím môi trong hướng Thanh Tâm, nói, triệt để chút, đừng quản gì nữa cả, được không? Đại Thánh Gia, Tam Thánh Mẫu lưu tại Sư Đà Quốc căn bản là vì làm nội ứng, chứ không phải thật tâm giúp ngài. Sư huynh ta mới là, người đâu? Vung tay đoạt lấy thủy tinh trong tay Tử Sam Tri Chu Tinh, Lục Nhĩ Mi Hầu lao vút ra ngoài cửa, giận dữ hét, vây cung Thánh Mẫu lại cho ta. Nếu có người dám báo tin cho nàng báo tin, lập tức xử quyết. Đại Thánh Gia, vậy sư huynh ta? Không đợi Tử Sam Tri Chu Tinh nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu đã dẫn theo đám yêu tướng thủ ở ngoài cửa gấp gáp chạy tới cung Thánh Mẫu. Thời này khắc này, hắn làm gì còn hứng thú quan tâm đến Đa Mục Quái đang bị nhốt trong nhà giam? Vì sao rõ ràng mình cũng là Tôn Ngộ Không, nhưng hai nữ nhân kia lại đều nhìn mà không thấy? Trong đầu Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ còn thừa mỗi câu nói này. Một cỗ hận ý hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn. Ta đã vứt bỏ, chẳng lẽ chút chuyện kia ngươi cũng không chịu nói cho ta? Ta đã từng nói qua, nếu muốn vứt bỏ, thì làm triệt để một chút, không nghe không hỏi chẳng phải càng tốt. Ngươi dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì? Dương Thiền vươn tay vỗ lên bàn án, hừ lạnh nói, chỉ bằng ta là thê tử của hắn. Mà ngươi không phải. Nháy mắt, không khí trong phòng tựa hồ cứng lại. Thanh Tâm không khỏi nổi giận. Nàng siết chặt nắm tay hoảng loạn quát, ta. Sao ta lại không thể biết, ta là ân nhân của hắn, ta cứu qua mạng hắn. Chỉ mình ngươi. Thanh âm Dương Thiền tức thì đề cao 8 độ, phản bác nói, ta không cứu qua hắn ư. Chính ngươi hỏi hắn xem, ta cứu hắn bao lần. Không chỉ cứu hắn, còn cứu ngươi. Năm đó nếu không có ta, hai ngươi đã sớm chết. Nếu khi đó ngươi chết rồi, liền đâu tới nhiều chuyện như hôm nay. Ngươi, ta không chỉ cứu ngươi, cứu hắn, ta còn thay hắn chưởng quản Hoa Quả Sơn hơn 100 năm. Trong chừng chỉnh 100 năm, đợi hắn chỉnh 100 năm. Giận trừng Thanh Tâm, Dương Thiền gằn từng câu từng chữ nói, mà trong 100 năm ấy, ngươi đã làm cái gì? Ngươi chẳng qua là đang phong hoa tuyết nguyệt trên thiên đình thôi. Ngươi đã làm những gì? Ngươi dựa vào đâu mà tranh với ta? Nháy mắt, đối mặt với cơn bộc phát của Dương Thiền, Thanh Tâm ngơ ngác. Trên hành lang rộng thoáng, Lục Nhĩ Mi Hầu nắm lấy thủy tinh, bước nhanh đi tới. Trong mắt trợn trừng ngập tràn lửa giận. Trước sau trái phải, thống thống vây lại từ mọi phương vị. Vô số yêu quái từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến. Ẩn ẩn vây kín trọn cả cung Thánh Mẫu. Vây công cung Thánh Mẫu. Chuyện gì? Không biết, chỉ nghe mệnh lệnh hạ xuống như vậy, ta đặt ý hỏi lại một lần. xác nhận không sai. Liệu có phải người kia? Người kia lại tới nữa? Không phải. Trong quần yêu. Bằng ma vương áp thấp giọng nói, mệnh lệnh là nhỡ ra có biến, ngay cả thánh mẫu đại nhân cũng giết không cần luận. Hả? Có yêu quái thấp thỏm hỏi, không thể nào, giết thánh mẫu đại nhân. Đại thánh gia điên rồi ư? Ngươi không hạ thủ, kẻ chết chính là ngươi. Một tên yêu tướng thấp giọng nhắc nhở. Lập tức, không ai dám có gì nghị nữa. Có lẽ hắn thật điên rồi. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu sư Đà Vương. Quay đầu lại, hắn phát hiện bằng ma vương chính đang ở đằng xa quan sát bên này, trong tay nắm lấy ngọc giản có thể tùy thời liên hệ với hầu tử. Ta, cửu cửu ta đã chết, thù phụ mẫu đã báo. Nếu nói, trên cái thế giới này còn có ai mà ta căm hận, vậy kẻ đó chính là ngươi. Không phải ngươi, hôn lễ giữa ta và hắn sao sẽ cắt đứt, sao hắn lại giết lên 33 tầng trời? Cách biệt 650 năm, 650 năm, đôi người đôi ngã, ngươi cảm thấy, ta hẳn phải cảm tạ ngươi ư. Ta, có đôi lúc ta nghĩ. Nếu ngươi đã muốn tự sát, vì sao cứ phải chọn trúng ngày ta thành thân? Nếu đã bắt đầu, vì sao lại ngừng niệm chú văn, vì sao không làm được như ngươi đã nói? Triệt để tan biến, không còn ai nhớ gì về ngươi. Ta không muốn biết ngươi nghĩ thế nào. Cũng không muốn biết rốt cục ngươi lấy lập trường nào tới đây gặp ta. Ta chỉ hy vọng ngươi rời khỏi nơi này, lập tức. Lời tới chỗ này, Dương Thiền vẫn trợn tròn mắt, giận trừng Thanh Tâm, nước mắt lại đã rơi như mưa. Đây là lửa giận tích lũy suốt 800 năm, từ Tước Nhi, đến Phong Linh, sau đó là Thanh Tâm, lửa giận thiêu đốt trong lòng giờ mới có dịp bùng phát. Nàng vĩnh viễn không cách nào chiến thắng một người đã chết, vô luận nàng làm thế nào. Thời này khắc này, Thanh Tâm ngơ ngác há hốc mồm, hoảng loạn muốn nói gì đó, lại không thốt được nửa lời. Nước mắt cũng đang lặng lẽ chảy xuôi. Thủ vệ cung thánh mẫu còn chưa làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì đã tấn tốc bị yêu tướng dưới tay Lục Nhĩ Mi Hầu chế trụ. Cái đầu tới đuôi, ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không có. Đại quân nhanh chóng vây trọn cả cung thánh mẫu, nhưng trong cung lại vẫn hoàn toàn không biết. Nắm lấy thủy tinh, Lục Nhĩ Mi Hầu một thân một mình, cắn răng đi tới gian phòng Dương Thiền. Ta không phải không muốn tan biến, chỉ là ta sợ hắn thụ thương. Hắn cường xung pháp trận, ta đành phải ngưng lại chú văn. Ta không thể trơ mắt nhìn hắn thụ thương. Ta ngay dại nhìn Dương Thiền, Thanh Tâm nước mắt như mưa, tâm tạng run rẩy, thậm chí bản thân đang nói gì cũng đã phân không rõ. Ta biết, trước giờ ta vẫn luôn là vướng víu. Lúc ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ta chỉ biết khóc, uống khoác linh đan cũng không làm nên chuyện. Đến Hoa Quả Sơn, ngay cả sự tình cơ bản nhất ta đều làm không tốt. Ta thật rất sợ, sợ có một ngày hắn sẽ đuổi ta đi. Ta vẫn luôn cố gắng. Nhưng dù ta nỗ lực thế nào, thủy chung vẫn không thể đuổi kịp bước chân hắn. Ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ngươi có thể cùng hắn sống vai tác chiến. Mà ta, chỉ có thể đứng bên mà nhìn, không giúp được gì. Dương Thiền lặng lẽ nhìn nàng. Ta biết, kỳ thực ta luôn biết, ta không xứng đôi với hắn, dù cho có lời hứa hẹn kia cũng vậy. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh, mà ta chỉ là một tiểu nữ nhân thôi. Đó là bởi hắn hổ thẹn, ta không muốn hắn hổ thẹn. Ta một mực muốn buông tay, nhưng mà... Mỗi lần vừa nhìn thấy hắn, vừa biết hắn gặp nạn, ta liền, xin lỗi. Ta thật sự rất muốn thoát ly cảnh này. Vừa bắt đầu ta đã biết, cũng chưa từng nghĩ tới muốn tranh giành cùng ngươi. Trước giờ hắn vẫn luôn là của ngươi. Hai hàng mi cau chặt của Dương Thiền khẽ giãn ra. Lúc ngươi ở Hoa Sơn, ta khuyên hắn tới đón ngươi. Ta thật tâm hy vọng hắn có thể ở chung cùng ngươi, vì thế mới đúng. Đó mới là điều hắn thực sự muốn. Các ngươi mới thật sự xứng đôi. Không ngờ. Thời này khắc này, Thanh Tâm vốn trước nay vẫn luôn cao ngạo lại khóc như một đứa trẻ. Xin lỗi, ta không cố ý chọn trúng ngày các ngươi thành thân, không phải cố ý dừng lại chú văn, không phải cố ý hại hắn bị áp dưới Ngũ Hành Sơn. Xin lỗi. Ta thật không phải cố ý, trong gian phòng chỉ còn mỗi tiếng nức nở của nàng. Dương Thiền thẫn thờ. Xin lỗi. Đối mặt với một tình địch như thế, một tình địch khóc đến lê hoa đái vũ, không ngừng xin lỗi, Dương Thiền sững sờ. nàng không cách nào trợn mày giận mắng, chỉ biết đứng đó lẳng lặng mà nhìn. Nước mắt cũng đang lặng lẽ chảy xuôi. Thì ra, từ đầu tới cuối, Tịnh không có người nào sai. Có, chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Hai nữ hài, bởi vì một con hầu tử chết tiệt mà ngộ cả cuộc đời. Ngoài cửa, Lục Nhĩ Mi hầu chính đang lao vút tới nơi này. Nháy mắt, Dương Thiền và Thanh Tâm cơ hồ đồng thời cảm giác được điều gì. Dương Thiền vội vàng kéo Thanh Tâm vào trong lòng, nhẹ giọng nói vào tai nàng, đừng khóc, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Ngươi! Đừng mở miệng! Khắc sau, không đợi Thanh Tâm kịp phản ứng, cửa phòng quang một tiếng, ầm vang mở ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 786, 333 trong nhà giam âm ám, đa mục quái ngồi xếp bằng im lìm. Bốn phía yên lặng như thể hư không vô cùng tận. Ai nha, đây chẳng phải đa mục đại nhân ư? Sao ngươi cũng vào chỗ này? Hắc, chắc là chọc khiến vị đại thánh gia không vui. Ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha ha. Trong hắc ám, từng hồi tiếng cười nhạo truyền đến. Đa mục quái thoáng mở mắt ra, lại chỉ đăm đăm nhìn sàn nhà trống trơn trước mặt. Cửa lao đẩy ra. Một tên yêu binh giơ cao cây đuốc vội vã tiến vào, theo sau là Tử Sam Tri Chu Tinh. Trong lao phòng âm ám, mọi ánh mắt tức thì tụ lại. Tử Sam Tri Chu Tinh bước nhẹ đi tới vị trí đa mục quái đang nhìn. Cúi người ngồi xuống, cách qua lan can nói với đa mục quái, sư huynh yên tâm, ta đã giao thủy tinh cho đại thánh gia. Hắn đã hạ lệnh vây kín cung thánh mẫu. Không bao lâu nữa, hẳn đại thánh gia sẽ tới đón ngài ra. Hít một hơi thật sâu, đa mục quái mím môi trùng trùng gật đầu, ánh mắt vẫn cứ trống rỗng. Ở ngay ngoài cửa, Lục Nhĩ Mi hầu khẽ ngước đầu lên, mày mắt trợn trừng. Thanh Tâm tức thì ngây dại. Trong khi Dương Thiền tấn tốc khôi phục bộ dạng bình thường, chẳng có vẻ gì là chột dạ. Nhưng mà, áp lực đập mặt mà đến lớn đến khó mà diễn tả, đó là sát khí bừng bừng. Lục Nhĩ nắm lấy thủy tinh. Chậm rãi nhấc chân lên, sải bước tiến qua bậc cửa. Răng khớp nghiến vang ken két. Thời này khắc này, đầu óc Thanh Tâm đã trống trơn. Cảnh tượng Lục Nhĩ Mi hầu tay nắm thủy tinh đi vào. Đồng nghĩa với, không biết lúc nào nàng đã bị đa mục quái cho vào bẫy. Đối thoại vừa nãy hẳn đã bị Lục Nhĩ Mi hầu nghe được. Thân phận thật của nàng bị lộ. Có lẽ, không chỉ chừng đó. Ngươi tới làm gì? Dương Thiền lạnh lạnh hỏi. Ta không thể tới ư? Hay là, ngươi không hy vọng ta tới? Dương Thiền hừ lạnh một tiếng, thông thả nói, trọn cả sư đà quốc đều là của ngươi, ngươi có chỗ nào không thể tới? Chẳng qua. Tiến vào phòng ta. Cư nhiên cũng không gõ cửa lấy một tiếng. Nhấc chân lên, Lục Nhĩ Mi hầu chậm rãi vòng quanh hai người, ánh mắt thủy chung khóa định trên thân Dương Thiền cùng Thanh Tâm. Gõ cửa. Lục Nhĩ Mi hầu nhe răng cười cười, nói, ta đang nghĩ, nhỡ ta gõ cửa trước. Hai ngươi liền chạy mất thì biết làm sao? Như thế, chẳng phải ta lỡ mất kịch hay? Đương nhiên, ta đã bố xuống trọng binh bên ngoài, dù các ngươi muốn chạy, cũng chưa hẳn chạy thoát được. Nghe vậy, Thanh Tâm bất giác lùi ra sau một bước. Trực giác nói cho nàng, giờ nàng nên chạy, nhưng liệu có thoát được không? Khoan nhắc tới trọng binh vòng ngoài. Chỉ riêng Lục Nhĩ Mi hầu đứng đây, nàng đã khó lòng chạy thoát. Hy vọng duy nhất có lẽ là ở hạt châu cầu cứu kia. Đáng tiếc giờ nó vẫn ở trong tay Tri Chu Tinh. Trong lúc hoảng loạn, nàng chỉ biết nhìn sang Dương Thiền. Rất bất ngờ, lúc này thần sắc Dương Thiền lại vẫn như thường. Chính xác mà nói thì trên mặt Dương Thiền chỉ thoáng hiện thêm một tia xá dị, trong mắt chậm rãi híp thành một khe nhỏ. Người vây cung thánh mẫu. Có gì không đúng à? Dương Thiền chợt trợn trừng mắt, người đây là vây nàng. Hay là vây ta? Bị hỏi thẳng như vậy, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức sửng sốt. Vẻ ngập ngừng trong nháy mắt ấy tấn tốc bị Dương Thiền bắt giữ được. Mi liễu hoành ngang, mắt lạnh hỏi, ngươi vây nàng thì ta có thể hiểu được, cho dù ngươi không vây, ta cũng sẽ hạ lệnh vây, nhưng ngươi vây ta là có ý gì? Ngươi hạ lệnh? Ngươi đang đùa chắc? Lục Nhĩ Mi hầu bỗng bật cười. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhãn thần Dương Thiền càng lúc càng lạnh. Loại cảm giác ấy, dường như đang phẫn nộ đến cực trí, lại bị người đương đầu đổ xuống một chậu nước lạnh. Thật lâu, hắn mới ấp a ấp úng nói, nếu ta không tới, e là ngươi sẽ cùng nàng tháo chạy. Ngươi đang nói cái gì? Không phải sao? Lục Nhĩ Mi Hầu có phần hoảng loạn nói, đối thoại vừa nãy giữa các ngươi ta đều nghe được. Ngươi lưu lại. Là có. Mục đích khác. Mục đích gì? Dương Thiền vẫn cứ mặt không đổi sắc. Vừa nghe, tâm Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức càng hư. Giờ hắn mới đột nhiên nhớ tới, vừa nãy trong đối thoại giữa Dương Thiền và Thanh Tâm, chẳng có câu từ nào là có ý kiến về hắn. Trên thực tế, Dương Thiền căn bản không trả lời câu hỏi của Thanh Tâm, mọi thứ chẳng qua đều là suy đoán của riêng Thanh Tâm thôi. Mà điều thực sự khiến hắn nổi giận là câu mà Tử Sam Tri Chu Tinh bổ sung kia. Nhưng mà, lời bổ sung của Tử Sam Tri Chu Tinh liệu có thể tính đến trên đầu Dương Thiền? Nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu có phần cưỡi hổ khó xuống. Hắn vội vàng nói, ta đã chọn ngươi, nàng lại vẫn không nói cho ta biết thân phận thực, hai người còn gì nữa đâu mà tranh giành. Thế mà ngươi tranh cãi với nàng, chẳng phải. Chứng tỏ người ngươi thừa nhận là kẻ kia. Dương Thiền hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ư? Này! Ngay sát na Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngập ngừng, Dương Thiền chậm rãi nhấc chân lên, bước tới trước một bước, ta tranh cãi với nàng, chứng tỏ ta hướng về người kia. Chẳng lẽ không đúng? Ngoài miệng thì nói vậy, song Lục Nhĩ Mi Hầu lại bất giác lùi ra sau một bước. Vậy ta không đi theo người kia, ở lại giúp ngươi. Thì chứng tỏ điều gì? Dương Thiền liền tiến tới một bước. Này! Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục lùi ra sau, nói không chừng, ngươi muốn làm nội ứng. Lời này vừa ra, thân mình Dương Thiền chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lần này, Dương Thiền không lấn tới, nhưng dưới nhãn thần chất vấn kia, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn cứ lùi ra sau, chỉ đáng tiếc lưng đã đụng tới vách tường, không thể lui thêm nữa. Ngươi cho là thế ư? Ta! Chỉ nghe quang, một tiếng nổ vang, không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu đáp lời, nguyên chiếc bàn đã bị lật tung. Đồ sứ trên bàn nát vụn đầy đất. Tiếng vang ấy, ngay cả đám yêu binh ngoài cung tường đều nghe được rõ ràng. Ai nấy sợ đến nỗi rụt rụt cổ, siết chặt vũ khí. Động thủ. Thế? Chúng ta có xông vào không? Đại Thánh gia dặn dò thế nào, ném chén làm hiệu. Hắn chẳng dặn dò gì hết. Nghe vậy, toàn bộ yêu quái đều cực ăn ý xuất ra sau một bước, ai nấy làm bộ như chưa nghe thấy gì. Trong phòng, bát sứ bị đánh nát khe khẽ chấn động. Thời này khắc này, Dương Thiền đã nghiêng người, cứ vậy đứng đó, hừ lạnh nói, nếu thế, còn chờ gì nữa? Thiết can binh của ngươi đâu? Còn không lôi ra lấy mạng ta? Câu này vừa thả xuống. Ngay cả Thanh Tâm đứng bên cũng nhịn không được trợn tròn mắt. Thậm chí nàng phân không rõ Dương Thiền vừa nãy là thật. Hay Dương Thiền hiện tại mới là thật? Lục Nhĩ Mi Hầu bị hành động này của Dương Thiền dọa cho sững sờ, hai mắt mở to, thật lâu mà không nói được ra lời. Trong gian phòng chỉ thừa mỗi tiếng vang của bát sứ đang khẽ chấn động. Đúng lúc này, Dương Thiền dùng thanh âm nghẹn ngào nức nở nói, hơn 600 năm trước, ngươi vì nàng mà bỏ ta lại, giờ đã không còn ký ức, nhưng ngươi vẫn muốn vì nàng mà giết ta. Được. Được lắm, đây là điều ta đáng phải nhận. Này, sao lại biến thành ta vì nàng mà giết ngươi? Chẳng lẽ không đúng ư? Thanh âm Dương Thiền chợt cao 8 độ, mọi thứ vốn đang yên đang lành. Bởi vì nàng xuất hiện, ngươi liền vây cung thánh mẫu. Vừa nãy chẳng phải ta đã nói đồng thời vây hai người ư? Sao lại? Lời còn chưa xong, Dương Thiền đã khí thế hung hung nhặt lên vụn sứ trên đất quăng tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu sợ đến nỗi vội vọt sang một bên. Ngươi! Ngươi đừng động thủ a! Ngươi nghe ta nói, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm! Cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Ngay chớp mắt khi bị Dương Thiền đẩy ra ngoài cửa, Lục Nhĩ Mi Hầu mới như chợt nhớ ra điều gì, vội chỉ vào Thanh Tâm nói, nàng, ngươi còn dám nghĩ tới nàng. Ta, muốn bắt nàng cũng là ta tới bắt. Không tới lượt ngươi. Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì. Cút! Một trận gầm gào đổ xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu sợ đến nỗi rơi mất cả thủy tinh. Chỉ biết cả lăn lẫn bò tháo chạy ra ngoài. Quang một tiếng, cửa phòng ầm vang đóng lại. Lục Nhĩ Mi Hầu sắp mình dưới đất, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Một con lão thử tinh rụt rè nhô đầu ra hỏi, đại thánh gia, ngài. Không sao chứ? Cút. Giận gầm một tiếng, lão thử tinh sợ đến nỗi súc được càng xa. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt bò dậy, bước nhanh xông ra cung thánh mẫu. Đại thánh gia, ngài đi đâu? Đi thiên lao. Đa mục quái, ta phải cho ngươi biết tay. Thẳng đến khi khuất xa vẫn còn nghe được tiếng gầm gừ của Lục Nhĩ Mi Hầu vọng lại. Lúc này Dương Thiền và Thanh Tâm mới chậm rãi thở phào một hơi. Cả người Thanh Tâm như thể hư thoát ngồi bệt xuống trên ghế. Dương Thiền tỷ, ngươi thật lợi hại. Thế mà ngươi cũng làm được, suy. Dương Thiền đưa tay làm động tác cấm thanh. Thanh Tâm vội vàng ngậm miệng. Ngay dưới ánh nhìn đăm đăm của Thanh Tâm, Dương Thiền từng bước đi tới vách tường. Nhìn quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở một nơi hết sức bình thường. Chỉ thấy năm ngón Dương Thiền tấn tốc ngưng tụ linh lực, quang một tiếng, cả cánh tay đâm vào trong vách tường. Khắc sau, từ trong tường rút ra một khối thủy tinh nho nhỏ. Trên đó còn lấp lánh quang mang nhỏ yếu, tương hỗ hô ứng cùng thủy tinh mà vừa nãy Lục Nhĩ Mi Hầu làm rơi rớt trên nền đất. Không phải ngươi sai, là đa mục quái tính kế ta từ trước, bố trí vật này ngay trong phòng ta. Nói rồi, Dương Thiền két một tiếng. Trực tiếp bóp vụn khối thủy tinh. Màn này, Thanh Tâm nhìn mà sùng bái không thôi. Đảm thức như thế, tâm tư như thế, đúng là nàng cố gắng cả đời cũng không theo kịp. 3. Lục Nhĩ Mi Hầu trùng trùng vung tay quật mạnh, đa mục quái bị đánh bay nguyên chiếc trăng cửa. 3. Trở tay lại thêm một tát. Mặt đa mục quái nghiêng lệch sang một bên. 3. Cái tát thứ 3. Tóc mai đa mục quái triệt để tán loạn. Hắn khẽ cúi đầu, một sợi tơ máu từ khóe miệng giật ra. Thoáng chốc, hắn nhớ tới ba cái bạc tai bị hầu tử tán cho ở xa trị quốc. Đúng thật là châm chọc. Ngươi có muốn giải thích gì không? Lục Nhĩ Mi Hầu lệ thanh hỏi. Đa mục quái không thốt nửa lời, chỉ cúi đầu, phản phất như người đã chết. Nếu không có, vậy ngươi vĩnh viễn giam mình ở đây đi. Nếu không phải niệm tại ngươi có công tại thân, giờ ta đã lấy mạng ngươi rồi. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu quay người, bước nhanh đi tới cửa lao. Đầu không ngoảnh lại. Chương 787, lựa chọn tường cũ ngói nát, cát vàng lăn lộn. Ngay nơi không xa, là Phụng Tiên quận gần như đã bỏ hoang kia. Huyền Trang mặt đầy cát vàng bưng bát nước chút một ngụm, quay đầu nhìn quanh xa xa. Ngay bên cạnh hắn, một ông lão chính đang phí sức lôi gầu nước từ dưới giếng lên, mệt đến thở dốc liên hồi. Quay đầu lại, Huyền Trang khẽ thở dài, lão nhân gia, giếng này có bao sâu? Khoảng chừng 50 trượng, trong toàn Phụng Tiên quận chỉ còn miệng giếng này là có nước. Thế ngày thường đều múc nước từ giếng này lên để tưới tiêu hoa màu. Hoa màu? Lão nhân lập tức bật cười, thông thả nói, giếng này không chỉ sâu. Lượng nước còn rất ít. Sắp không đủ uống tới nơi, lấy đâu ra để tưới tiêu hoa màu? Hơn một năm trước Phụng Tiên quận đã không ai trồng hoa màu nữa rồi. Nghe vậy, Huyền Trang sững sờ, cúi đầu nhìn chén nước trân quý trong tay mình, đành chịu thở dài một hơi. Cả Phụng Tiên quận đều không ai trồng hoa màu, lại không thấy trâu dê, cũng không thấy đi săn. Lão nhân gia, thế ăn uống ngày thường thì sao? Dùng khăn lông xám xịt cuốn trên cổ lau mặt một cái, lão nhân thở hắt ra một hơi thật sâu, đi tới bên cạnh Huyền Trang, ngồi xổm xuống, nói, ngươi nhìn ta. Giống nhân vật nào? Hả? Thì là... Ngày thường nghề nghiệp ta là gì? Nghề nghiệp? Huyền Trang nhíu mày suy nghĩ một chút, nhẹ giọng thán nói, lão nhân gia ngài tuy trên tay có kén, lại không dày, không giống nông dân. Nghe ngài nói chuyện, giống như người có học. Nghề nghiệp? Bần tăng thực sự đoán không ra. Lão nhân đứng thẳng người lên, xoa eo cười cười đắc ý, thông thả nói, thực không dám giấu. Lão già này, chính là quận vương nơi đây. Quận vương? Huyền Trang không khỏi cả kinh. Vương một quận, theo hiểu biết của hắn. Dù chỉ là tước hàm cũng không đến nỗi luân lạc tới nước này. Đúng, quận vương. Lão nhân quay mặt qua giơ tay lên. Thập phần đắc ý nói, phương viên trăm dặm quanh đậy đều là phong địa tổ tiên để lại. Tuy hiện tại đã không đáng một đồng. Nhưng lão già này vẫn phải giữ lấy, không đến nỗi mất mặt với tổ tông. Nơi này mấy năm không hạ người, những người khác đều đã đi sạch, chỉ còn mình ta ở lại. Bởi vì, ta còn dư chút lương thực. Tuy lúc xua tán người nhà đã tống đi không ít, nhưng vẫn dư một chút, một chút. Lão nhân vươn tay ra giấu. Lộ ra ý cười thập phần hóm hỉnh. Có điều, cũng không nhiều, chỉ cần dăm ba năm không hạ mưa, ta cũng chết đói. Ha ha ha ha. Quay đầu lại, lão nhân bắt gặp Huyền Trang đang do dự nhìn nửa bát thanh thủy và bánh tráng thừa lại trong tay. Cười nhẹ nói, ăn đi, bản quận vương tuy nghèo, nhưng chút đồ ăn thức uống thì vẫn còn. Nếu thượng thiên muốn chết khát ta, đói chết ta, dù có thêm một hai người như ngươi thì ta cũng không sống nổi. Đừng khách khí. Huyền Trang thật không dễ dàng mới nặn ra ý cười, gật gật đầu với lão nhân. Hơn nữa, ta còn hy vọng Phật tổ của nhà ngươi có thể phù hộ phù hộ. Đông Thiên Đình thì chúng ta đắc tội thảm rồi. Không trông cậy gì được. Chỉ còn Tây Phương, nói không chừng còn có chút hy vọng. Đắc tội Đông Thiên Đình. Đúng vậy. Lão nhân gia ngài chẳng phải quận vương phàm trần ư? Sao lại liên quan gì tới Thiên Đình? Cái đó. Nhất thời nói không rõ được, tóm lại, Ngọc Đế hạ chỉ, bản địa trăm năm không hạ mưa. Báo mộng cho từng người. Mới đầu, lão già ta còn tưởng nói đùa, giờ xem ra, là thật. Nói rồi, lão già thở dài một hơi đành chịu. Lại quay sang nhìn Huyền Trang hai hồi, thúc giục nói, đại sư ăn nhanh đi. Ăn xong, chúng ta còn phải trở về. Chỗ này buổi tối lạnh lắm. Về lại nhà ta nghỉ ngơi thôi. Nơi xa, hầu tử đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Ngưu Ma Vương đã trở về chưa? Vẫn chưa, lên Thiên Đình, e rằng không nhanh vậy được. Thời này khắc này, Ngưu Ma Vương đang đứng ngoài Nam Thiên Môn, mắt nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Ngưu Ma Vương nhíu mày, có phần nghi hoặc hỏi, Phụng Tiên Quận không hạ mưa là vì Hoa Quả Sơn. Đúng vậy. Lý Tĩnh lặng lẽ gật đầu, hủy miếu thờ thần tiên chẳng qua là cái cớ thôi. Nếu thật chọc giận Thiên Đình, làm gì có khả năng báo mộng nhắc nhở, nói cho bách tính tại chỗ biết sắp sửa cấm mưa. Sao lại liên quan tới Hoa Quả Sơn? Ta không hiểu. Lượng mưa của toàn tam giới là cố định, nơi này nhiều, nơi khác phải ít. Thế vì sao trước kia Hoa Quả Sơn bị phán cấm mưa, chúng ta lại vẫn có thể hạ mưa như thường? Như thể mấy người Vạn Thánh Long Vương chỉ cần ra chiêu là được. Đâu rắc rối phức tạp như vậy? Lý Tĩnh khẽ thẳng lưng lên, nói, Long tộc có thể hô phong hoán vũ, đó là thiên phú của bọn họ. Nhưng không phải là không chừng mực. Một khi quá mức, mưa sẽ khô kiệt. Dù là Long tộc triệu hoán, cũng triệu không được. Huống hồ, lúc đó lượng mưa mà Hoa Quả Sơn các ngươi cần không nhiều, chứ hiện giờ Hoa Quả Sơn đã khô hạn mấy trăm năm, rất nhiều chuyện đang chờ hoàn thành, nếu không gấp gáp hạ mưa, sợ rằng khó mà khôi phục lại được. Hơn nữa, đấy chỉ là một phần. Phần khác là hồn phách. Mưa móc tư nhuận, vạn vật phục tô. Nhưng hồn muốn phục tô thì từ đâu mà tới? Dù có là con kiến, cũng phải có một sợi hồn phách dưới địa phủ đối ứng. Có sống, tất có chết. Ý ngươi là, vì Hoa Quả Sơn, Ngọc Đế hủy trọn cả Phụng Tiên Quận. Hắn tốt vậy ư? Đầu tiên, mấy trăm năm trước, Phụng Tiên Quận vốn là một mảnh sa mạc. Mấy năm trước, lại bởi một trận biến cố, sớm đã vạn vật điêu linh. Giờ quay về sa mạc, tịnh không có gì không đúng. Hơi dừng thoáng chốc, Lý Tĩnh khẽ thở dài, ngoài ra, bệ hạ làm vậy, không chỉ vì chiều lòng đại thánh gia các ngươi, mà còn vì nữ oa nương nương. Hoa Quả Sơn, có phủ đệ của nữ oa nương nương ở đó. Nói xong, Lý Tĩnh mím môi nói, chuyện này. Ngươi trước đi về thông báo tường thực cho đại thánh gia. Xem hắn nói thế nào. Nếu hắn quả muốn hy sinh Hoa Quả Sơn thành toàn Phụng Tiên Quận, đến lúc đó bẩm báo bệ hạ, rồi hắn định đoạt. Ngưu Ma Vương lặng lẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn đi sứ thay mặt hầu tử. Trên đường, hắn còn đang nghĩ nên làm sao mới dọa nạt được thần tiên Thiên Đình. Đáng tiếc, sự tình căn bản không như hắn vẫn nghĩ. Ngọc Đế đều không cần gặp, đối phương chỉ quăng mấy câu đã khiến hắn á khẩu không nói. Đặc biệt là một khi kéo tới Hoa Quả Sơn, chuyện này, hắn không làm chủ được. Thở dài một hơi đành chịu. Ngưu Ma Vương chỉ biết xoay người, đằng không mà lên. Trên đường đi về, Huyền Trang hai tay hợp mười, lặng lẽ cùng theo lão nhân. Đi qua khu phố trống rỗng, đi qua lầu các chìm trong một mảnh hắc ám yên lặng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Huyền Trang chỉ biết trầm mặc. Trấn nhỏ này hẳn đã từng rất phồn hoa, giờ lại bởi một phần ý chỉ của thiên đình mà biến thành nơi hoang vu không người. Ở trước mặt thiên đình, Phật môn, phàm nhân, thậm chí hết thảy sinh linh phàm trần đều chỉ như kiến hôi, không có mảy may quyền lực tự chủ. Bây giờ nghĩ lại, ý tưởng lấy phàm thân chứng đạo của mình sao mà hoang đường. Trong tình thế không có ngoại lực can dự, đối mặt với hết thảy trước mắt, có lẽ chỉ còn thừa lại một lựa chọn. Đó là giống như lão nhân gia này, chấp nhận, chờ đợi. Nhưng mà, nhẫn nại, liệu có thể đợi đến ngày gạt ra mây đen thấy được ánh trăng? Thứ đợi đến, không chừng chỉ là tử vong. Trên đường, lão nhân không nói chuyện, Huyền Trang cũng không lắm lời. Rất nhanh, hai người đi tới trước phủ đệ lão nhân. Đó là một tòa phủ đệ cực trách nát, tường che sân viện sớm bởi khô hạn mà sụp đổ, tấm biển trước cửa cũng bị xâm thực đến nỗi nhìn không ra chữ viết. Cơ hồ mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập cảm giác sắp sửa đến hồi chung kết. Đẩy ra cửa khép hờ, Huyền Trang nhìn thấy một lão phụ nhân đã gần trăm tuổi, mặt đầy nếp nhăn như khe rãnh trên bãi cát vàng ngồi trước cửa một tòa phòng nhỏ, xem bộ dáng có vẻ đã đi không nổi nữa. Vương gia! Ngài về rồi! Thanh âm cực khàn khàn. Đã bảo đừng gọi ta vương gia, ta sớm chẳng còn là vương gia nữa rồi. Nói tới đây, hai lão nhân đều cười lên ha ha. Huyền Trang thấp giọng hỏi, vị này là? Đây là? Một vị hương thân. Hương thân? Huyền Trang sững sờ. Tòa viện tử này rất lớn, có thể nhìn ra được, lão quận vương tuy không phải người xa mị hưởng lạc, nhưng gia để vẫn là có. Thẳng đến khi đi vào đủ sâu, xác định lão phụ nhân kia không nghe được, lão quận vương mới thấp giọng nói, thanh niên trai tráng đều chạy nạn cả, lão nhân, già đến độ đi không nổi đành phải phó thác cho ta. Trong viện tử này còn có 4-5 vị nữa. Giờ chỉ có ta là trẻ tuổi nhất, còn có thể đi múc nước, làm chút việc nặng. Thế? Tử tôn quận vương ngài đâu? Nghe vậy, lão quận vương muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Phùng tiên quận không hạ mưa là bởi hoa quả sơn. Đúng, Lý Tĩnh nói vậy. Hầu tử bỗng bật cười, Ngọc Đế tử tế vậy ư? Lý Tĩnh nói, Ngọc Đế hạ đạo ý chỉ này. Không chỉ bởi đại thánh gia ngài, mà còn bởi nữ oa nương nương. Đánh rắm. Hầu tử chợt trống lên, sợ đến nỗi Ngưu Ma Vương lập tức trục cổ lại, nữ oa nương nương là chuyện từ thời nào? Trong khi Phụng Tiên quận đã bao năm không hạ mưa. Trước Hoa Quả Sơn có hạ mưa một chút, nhưng chỉ như muối bỏ biển, tiếp đó cũng chỉ ý tứ vậy thôi, mẹ nó, làm như lão tử không biết gì chắc. Bọn họ đang lừa ngươi đấy. Đi thêm một chuyến. Lần này mà còn không nói rõ ràng, ngươi cũng đừng trở về. Dạ. Dạ. Ngưu Ma Vương sợ đến nỗi quay đầu liền đi. Quay mặt sang, hầu tử chỉ vào Lữ Lục quải thủ ở bên nãy giờ. Nói, ngươi. Đi xem hòa thượng kia nói thế nào. Ta. Ta. Chẳng lẽ còn muốn ta cầm cái mặt này đi chà mông đít hắn. Hết cách, Lữ Lục quải đành phải xách ống quần lên chạy ra ngoài cửa. Chúng nhân trong phòng đều nhíu mày, nhìn hầu tử giận dữ lôi đình. Nháy mắt, Lữ Lục Quải đã đi tới phòng Huyền Trang. Hắn cuộn lên tay áo sảng giọng nói, Đại Thánh Gia nói, Huyền Trang Pháp Sư ngài muốn hành phổ độ chi đạo, hắn ủng hộ. Ngài muốn cảm thụ nỗi khổ của vạn vật, muốn tự lực cánh sinh, hắn cũng chiều ngươi. Giờ hắn chỉ muốn hỏi ngài một câu, nỗi khổ của Phụng Tiên quận này chính bởi thiên đình mà ra. Nếu muốn giải quyết, lại cũng không khó. Gửi một phong thư cho Ngọc Đế, mọi chuyện liền được giải quyết. Về phần phong hàm ấy có nên gửi hay không, cái đó phải xem ý của Huyền Trang Pháp Sư ngài. Chương 788, hồi đáp của Huyền Trang, bởi thiên đình mà ra. Nghe được câu này, ánh mắt Huyền Trang bất giác ảm đạm đi nhiều. Đây là chuyện lão quận vương sớm đã nói cho hắn biết. Giờ chẳng qua là khẳng định lại qua miệng Lữ Lục Quải thôi. Cho dù như thế, trên mặt Huyền Trang vẫn không che nổi vẻ ngao ngán. Có đôi lúc, sinh linh phàm trần nhỏ bé vậy đấy, chỉ bằng một câu nói của thần tiên, không quản vì lý do gì, liền có thể khiến ngàn ngàn vạn vạn sinh linh chết mất mạng, không có chút dư địa để thương lượng mảy may. Trầm mặc hồi lâu, Huyền Trang mới nhẹ giọng nói, biết. Lý do là gì không? Cái đó. Không rõ lắm. Lữ Lục Quải Chấn vỗ tay áo, nhíu mày kéo dài giọng nói, ý tứ đại thể là, nước mưa có hạn, sinh linh phàm trần lại nhiều như vậy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nơi này nhiều, nơi đó đành phải ít. Cũng là chuyện bất đắc dĩ. Có hạn. Huyền Trang không khỏi nhíu mày. Chính là ý đó. Lữ Lục Quải cũng không khách khí, khẽ nhảy lên, ngồi xuống ghế bên cạnh Huyền Trang, ý vị sâu xa nói, cũng tức là, ngươi giải quyết khô hạn ở đây, tự nhiên sẽ có nơi khác bị khô hạn. Không ai có thể đồng thời giải quyết khô hạn ở khắp các nơi được. Nói rồi, Lữ Lục Quải còn cố ý cầm lên nửa khối bánh tráng đặt trên bàn. Điềm nhiên cắn nuốt. Đó là lão quận vương để lại cho Huyền Trang, Lữ Lục Quải ăn rồi, Huyền Trang phải chịu đói. Tuy trong hành lý Huyền Trang còn dư chút lương khô, nhưng đấy dù sao cũng là thứ bảo mạng. Lại trầm mặc hồi lâu, Huyền Trang mới nhẹ giọng nói, liệu có thể, cho bần tăng suy xét thêm một đêm? Có thể. Lữ Lục Quái đang điềm nhiên nhai nuốt bánh tráng chợt nhảy xuống ghế, phủi phủi mẩu bánh dính trên người, phất tay áo nói, vậy ngày mai ta lại tới. Nói xong. Xoay người liền đi. Đằng sau. Huyền Trang cung kính không người tạ lễ, bần tăng cảm tạ thí chủ. Vừa đi ra cửa vài bước. Lữ Lục Quải chợt trông thấy Tiểu Bạch Long đứng dựa bên góc tường. Này, qua đây. Làm gì? Hắn nói thế nào? Còn nói thế nào được nữa, do dự không quyết thôi. Hắc hắc, ta ăn bánh của hắn. Hả? Ngẩng đầu lên, Lữ Lục Quải đắc ý nói, ta cố ý, ai bảo đã đến nước này còn do dự không quyết, làm hư chuyện của Đại Thánh Gia. Đáng đời hắn chịu đói. Nói xong, Lữ Lục Quải lắc lắc tay áo. Dương dương đắc ý mà đi. Đêm tối mênh mang, Tiểu Bạch Long ngửa đầu nhìn thiên không trên đỉnh đầu, thở dài một hơi đành chịu. Thời này khắc này, Sư Đà Quốc, ngoài cung thánh mẫu vẫn trú đóng rất nhiều binh vệ. Ai nấy đều làm như vô ý quan sát chung quanh, cảnh giới vô cùng nghiêm mật. Trong cung, đèn đuốc sáng trưng. Gian phòng nho nhỏ được cải tạo thành lao tù, Dương Thiền cầm lấy một chiếc bình hoa nện mạnh xuống đất. Chỉ nghe, hoa lập, một tiếng, vụn sứ văng đầy đất. Trong lao tù, Thanh Tâm ngồi thẳng ở đó. Nhíu mày nhìn Dương Thiền. Làm cho người ngoài xem thôi, rất nhanh bọn họ sẽ bẩm báo cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Dương Thiền nhàn nhạt liếc Thanh Tâm một cái, nói, trong cung này, không ai là người của chính ta cả. Vậy ngươi còn quyết ý ở lại chỗ này? Không ở lại thì đi đâu? Ngươi có thể đi Hoa Quả Sơn, hoặc về Hoa Sơn. Hắn hẳn sẽ đón ngươi ngay khi thỉnh kinh xong. Thỉnh kinh thật sẽ thành công. Dương Thiền hỏi ngược lại. Vừa nghe, thần thái trong mắt Thanh Tâm lập tức hơi ảm đạm. Ngươi cũng không tin. Khẽ cười cười, Dương Thiền thở dài một tiếng, nói, kỳ thực, ai tin chứ? Có lẽ chính hắn đều không quá tin tưởng. Căn bản là chẳng còn cách nào khác để đánh bại vô ngã của Như Lai. Thỉnh kinh, chẳng qua là lựa chọn bất đắc dĩ thôi. Nhấc ấm trà ngoài lao phòng, Dương Thiền lặng lẽ châm đầy một chén trà nóng, từng bước đi tới lan can vươn tay đưa cho Thanh Tâm. Thanh Tâm vội vàng tiếp lấy. Nói, điều ngươi nói, ta cũng nghĩ tới. Kỳ thực. Nếu hắn nguyện ý không ghi hận chuyện hơn 600 năm trước, chịu sống chung hòa bình với Như Lai thì cũng chưa hẳn là không thể. Rốt cuộc, Như Lai tứ đại giai không, chỉ cầu Phật Pháp, tịnh không có chỗ nào xung đột với hắn. Không đến mức phải liều tới ngươi chết ta sống. Vậy ư? Không phải sao? Hai người lặng lẽ đối thị, hồi lâu, Dương Thiền bật cười. Ý cười có phần đành chịu. Thanh Tâm lại có vẻ mờ mịt. Có chút chuyện, không hề đơn giản như ngươi nghĩ. Không phải ngươi nguyện ý lui nhường, liền sẽ có đường lui. Quay người. Dương Thiền ngồi thẳng trên ghế, thông thả nói, giống như chuyện ở Hoa Quả Sơn đương sơ. Giả thiết, ta nói là giả thiết, chúng ta không khiêu hấn thiên đình, không đối địch cùng thiên đình, ngươi cảm thấy, hai phía có thể cùng sống hòa bình. Thanh Tâm chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Dương Thiền, tựa hồ không quá hiểu ý trong lời Dương Thiền muốn nói. Đáp án là, không thể. Nhìn đăm đăm mặt bàn, Dương Thiền nói tiếp, ngươi đốt đốt bức nhân, sẽ dẫn phát xung đột. Ngươi nhu nhược khả khi, cũng sẽ dẫn phát xung đột. Chỉ là, quyền chủ động chuyển về trên tay đối thủ. Nhưng mà, nếu hắn không đột phá đến thiên đạo, ta nghĩ không ra Như Lai sẽ bởi vì lý do gì mà lần nữa ra tay với hắn. Ngươi nghĩ không ra, chứ không có nghĩa là không có. Dương Thiền cười nhẹ một tiếng, nói tiếp, ai có thể ngờ được Như Lai sẽ ra tay với lão quân, bố ra bẫy rập đợi lão quân chui đầu vào. Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải đã xảy ra. Thanh Tâm lập tức sững sờ. Một đời phàm nhân, ngắn lắm. Một đời tu giả, lại có thể dài đến mấy vạn năm, thậm chí vĩnh cửu. Ai có thể bảo chứng, trong Quan Âm dài lâu đến vậy, liệu không có điều bất trắc? Đến lúc đó, dù ngươi muốn đổi ý, mọi sự đã không còn đường lui. Chậm rãi khép mắt lại. Dương Thiền nhẹ giọng nói, huống hồ, hắn không đột phá đến thiên đạo, lại tùy thời bảo lưu năng lực vượt qua bậc cửa thiên đạo, mọi chuyện chẳng phải càng thêm hỏng bét. Nếu không thỉnh kinh, chỉ sợ Như Lai đã ra tay trước rồi. Đánh cờ chỉ tồn tại trong tình thế khi đây đó đều có thể khiến đối phương cảm thấy đau. Nếu một phương trong đó không chút uy hiếp tới phương còn lại, thì lấy đâu ra tư cách đánh cờ. Con khỉ kia tuy xung động, nhưng tầng đạo lý này, hắn vẫn rất rõ ràng. Nói rồi, Dương Thiền ý vị sâu xa nhìn Thanh Tâm một cái. Vừa nhìn, Thanh Tâm lập tức cảm thấy như bị một chậu nước lạnh tưới xuống đương đầu. Nàng ánh mắt ảm đạm nói, xem ra, các ngươi đều nhìn rõ ràng. Cũng chỉ có ta là mù mờ. Bởi vì bản thân ngươi không phải người trong cục. Dương Thiền không cần nghĩ ngợi đáp nói, vô luận tiền thế hay là đời này, ngươi đều không phải người trong cục, thậm chí, hoàn toàn không có năng lực sinh tồn trong thế cục trung. Sự tồn tại của ngươi, hết thảy ngươi có hôm nay, gần gần là bởi. Nhớ mong mà hắn dành cho ngươi, khiến ngươi có một tầng thân phận đặc thù. Lời tới chỗ này, Thanh Tâm chậm rãi cúi đầu. Tay nâng chén trà không ngừng xoa vuốt, tựa hồ rất không thoải mái. Trầm mặc hồi lâu. Thanh Tâm mới thấp giọng nói, ta cho là. Ngươi sẽ nương theo cơ hội lần này, trở mặt đối phó ta. Rốt cuộc bởi vì ta ngươi mới, tuy trước mặt những đại năng kia Dương gia không tính là gì, nhưng ta là nữ nhi của Giao Cơ, là mùi mùi nhị lang thần. Không đến nỗi hèn hạ vậy đâu. Dương Thiền chợt cười lên khinh miệt, nói, ngươi cứ an tâm ở lại đây. Ta không để hắn đánh chủ ý lên người ngươi đâu. Nhưng, ngươi cũng không đi được, trừ phi hai vị sư phó kia của ngươi nguyện ý đưa chân vào vũng nước đục này, đến đón ngươi đi. Bằng không, ta sẽ có nguy hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lữ Lục Quải lần nữa đi tới phòng Huyền Trang, lại phát hiện trong phòng không người. Cũng may bốn phía quanh Huyền Trang đều có yêu tướng ngày đêm giám thị, không lâu sau, hắn liền phát hiện thân ảnh Huyền Trang ở phía đông quận thành Phụng Tiên quận. Hắn cầm lấy bút than tự chế bằng than đen đêm qua, đang không ngừng tiêu ký lên bộ da dê, bên cạnh là lão quận vương đi theo sát gót. Hắn đang làm cái gì? Chẳng phải đã nói sớm nay sẽ cho câu trả lời? Câu trả lời đấy thôi. Thiên Bồng ở bên lắc lắc đầu đành chịu, hắn đang tìm nguồn nước. Tìm nguồn nước? Lữ Lục Quải ngơ ngác. Ngươi đừng nói. Còn thật có khả năng tìm được. Thiên Bồng mím môi cười cười. Thông thả nói, trong quận thành đã có một giếng nước còn có thể ra nước, chứng tỏ vẫn có nước ngầm. Đạo tu hành thuật pháp, Huyền Trang pháp sư một khiếu bất thông. Nhưng nói tới ba trò tam giáo cửu lưu này, Huyền Trang pháp sư thông thạo lắm. Ngươi thấy hắn dùng công phu thảo dược trị bệnh cứu người rồi chứ, chẳng kém gì đại phu thực sự đâu. Lúc Thiên Bồng về đến trú địa, Ngưu Ma Vương tới thiên đình đòi một lời giải thích cũng đã trở về. Chẳng qua tin tức mang về lại chẳng khác gì hôm qua. Nước nơi này quả thực được chuyển dùng tới Hoa Quả Sơn. Lần đầu tiên điều nước là bởi Đại Thánh Gia Ngài yêu cầu Hoa Quả Sơn tiếp tục hạ mưa, mấy năm trước lại điều động một lần tôm cá lương thực, chính là bởi sự kiện tại Ok Quốc. Vạn vật thế gian tương sinh tương khắc, không khả năng điều động lung tung, nếu không sẽ loạn mất. Đến sau, lại xảy ra chuyện của nữ oa nương nương, thế là Phụng Tiên quận liền đi đứt. Vừa nghe Ngưu Ma Vương nói vậy, Quyển Liêm đứng ở một bên không khỏi lúng túng cười gượng. Chuyện ở Ok Quốc một phần bởi hắn mà ra, vốn tưởng đã được hầu tử ra tay giải quyết, ai ngờ, còn giữ lại đằng chui thế này, thế nên. Bọn họ không định hạ mưa cho Phụng Tiên quận. Cái đó không thấy nói. Ngưu Ma Vương hồi tưởng thoáng chốc, đáp nói, ý Lý Tĩnh là, tưởng muốn hạ mưa cũng được, chỉ là điều nước ở nơi khác tới thôi. Có điều, nếu lấy phổ độ làm mục đích, làm vậy e rằng chỉ được nhất thời. hắn muốn chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Nghe nói vậy, nhất thời hầu tử không biết đối đáp thế nào. Quay đầu sang, hắn vừa khéo nhìn thấy Thiên Bồng cùng Lữ Lục Quải đi đến, thuận miệng nói, hòa thượng kia nói thế nào? Hắn không nói. Chẳng qua, giờ hắn chính đang chuẩn bị đào giếng. Hả? Hầu tử lập tức lao mình ra ngoài cửa. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Huyền Trang cùng lão quận vương trong một viện tử bỏ hoang phía thành nam. Huyền Trang cởi trần nửa người, tay cầm chù y, giơ lên từng khối gỗ, tự thân động thủ đào giếng. Từ xa xa nhìn Huyền Trang miệt mài bận rộn, hầu tử súc mày thành hình chữ bát. Đại thánh gia, giờ làm thế nào? Làm thế nào? Hầu tử hừ lạnh một tiếng, nói, kệ hắn thôi. Đúng là hết chỗ nói. Chương 789, cá nheo đào giếng là một công việc cực vất vả, đặc biệt là trong tình trạng thiếu hụt sức lao động. Quận vương đã già, trọn cả Phụng Tiên quận chỉ còn mỗi Huyền Trang đủ khả năng làm việc này. Tự nhiên mà vậy, gánh nặng đổ hết lên đầu Huyền Trang. Kết quả, liên tục mấy ngày, Huyền Trang tinh mơ đã dậy sát thủng đào giếng, lão quận vương thì bận trước bận sau làm trợ thủ giúp Huyền Trang. Trong ngóc ngách bốn phía, một đám yêu tướng, mấy người hầu tử cứ thế nhìn từ sáng tới tối. Chỗ này thật có thể đào ra nước. Nếu đào ra được, vì sao trước đó người ta không đào? Đúng à. Người nguyên một quận hợp lực đào, tính thế nào cũng nhanh hơn một mình Huyền Trang pháp sư, đúng không? Thời gian dần dần trôi đi, năm trượng, mười trượng, hai mươi trượng. Mãi vẫn không thấy nước. Chúng ta có cần giúp đỡ không? Nếu chúng ta động thủ, một buổi tối đào chừng 200 trượng hẳn không thành vấn đề. Ngươi ngu à, giúp thì được ích lợi gì? Ngươi đã quên thái độ Huyền Trang pháp sư rồi ư? Một khi chúng ta giúp đỡ, không chừng lại to chuyện. Phí sức còn khiến người ta mất vui, cần gì? 30 trượng, 50 trượng. Vẫn không có nước. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ hắn định cứ thế đào mãi? Vậy tay hành của Đại Thánh Gia thì làm thế nào? Đám yêu tướng ngơ ngác nhìn nhau. Đồng thời với đó, mỗi ngày nhìn Huyền Trang vùi đầu đào giếng, trên dưới khắp người lấm lem bùn đất, hầu tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tính tình càng ngày càng gắt gỏng. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Huyền Trang đào giếng ở Phụng Tiên quận. Hắn ngu đến thế rồi ư? Nơi đó quả thực có mạch nước ngầm, nhưng lưu lượng cực ít. Nếu chọn đúng vị trí, đào ra chút nước không phải là không thể. Chỉ là, chút nước như vậy thì làm được gì? Sao lại không được gì? Bản thân người còn sống ở Phụng Tiên quận đã không nhiều, có thể thêm một giếng nước, dù số lượng hơi ít, hẳn cũng có thể khiến bách tính đỡ kham khổ phần nào. Nhưng mà nghĩa lý gì đâu? Chẳng lẽ đây chính là đạo phổ độ của hắn? Cứu mấy mạng người, chứ đâu phải cứu nguyên cả quận. Đại điện trầm mặc, chư Phật đối mặt nhìn nhau. Liệu có phải? Chúng ta đánh giá hắn quá cao. Đạo độ thế đến nước này. Huyền Trang đã thành nỏ mạnh hết đà, đi vào tử cục. Trong đám đông, Linh Các đột nhiên nghĩ đến điều gì, khẽ bật cười. Nhất thời. Chư Phật trong điện ngoái đầu nhìn lại. Linh Các tôn giả có lời gì? Không ngại nói ra cho mọi người nghe xem. Nghe vậy, Linh Các chấn vỗ tay áo, từng bước đi xuống bậc thềm, đi tới chính giữa đại điện. Hai tay hợp mười, không người hướng Như Lai xá dài một cái. Bần tăng có một diệu kế. Diệu kế? Đúng vậy. Nói nghe xem nào. Linh Các lắc đầu khoát tay. Mặt mày hớn hở nói, không thể nói, không thể nói. Nói, liền không ổn. Chỉ có thể, làm. Vừa nghe, chư Phật tại trường càng nghi hoặc, ai nấy đều súc mày. Linh Các thoáng ngửa đầu, ngước mắt nhìn Như Lai. Hồi lâu, Như Lai gật đầu nói, vậy, cứ thử xem sao. Linh Các tuân mệnh. Nói xong, Linh Các không người lui ra ngoài điện. Đợi hắn đi rồi. Chư Phật tức thì ồ lên nghị luận. Linh Các muốn làm gì? Vì sao không thể nói? Chẳng lẽ, nơi ấy còn có nội ứng? Chắc chỉ ra vẻ thần bí thế thôi. Chiếu theo tính cách của hắn. Cái đó cũng không có gì là lạ. Chẳng qua, kế sách ấy dịu hay không, khó mà nói trước. Nghe bảo ngày đó hắn bẩn cợt Huyền Trang ở Cao Lão Trang, đến sau chẳng những không thành, lại làm đồ cưới cho đối phương. Mong rằng, Diệu Kế, lần này đừng có lộng khéo thành vụng. Ngay lúc chư Phật đang nghị luận liên hồi, Như Lai lại dường như không nghe thấy, cúi đầu khẽ thở dài, sự xuất hiện của Dương Thiền, e là chính Địa Tàng tôn giả cũng không ngờ tới. Như thế, con cờ Lục Nhĩ Mi Hầu xem như phế. Bình an vô sự, lấy đâu ra pháp để biện đây? Nói xong, ánh mắt từ từ chuyển động, nhìn về hướng Địa Tạng Vương. Cái đó thì không đến nổi. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói, từ lúc Lục Nhĩ Mi Hầu hiện thế. Liền chú định không đội trời chung cùng con khỉ kia, sao có thể nói là bình an vô sự? Như Lai hít một hơi thật sâu, nói, bản tọa nghe nói, ngư phu thường thả cá nheo vào trong hồ nuôi, để khiêu động đám cá trong hồ bôn tẩu đào mạng, bảo đảm chúng còn sống. Giờ xem ra, chắc Địa Tàng tôn giả cũng muốn thả cá nheo vào trong hồ nuôi Lục Nhĩ Mi Hầu. Khiến hắn giữ được đấu chí, không đến nỗi sa sút tinh thần qua ngày, đợi khi đại kiếp tới đòi mạng. Chúng Phật đã lẳng lặng nhìn đăm đăm Địa Tạng Vương. Hồi lâu, Địa Tạng Vương hai tay hợp mười, lặng lẽ hành lễ với Như Lai, không người lui ra đại điện. Đồng thời điểm, Phụng Tiên Quận. Ngươi nói, Thanh Tâm Thượng Nhân đang ở trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu. Lữ Lục Quải trùng trùng gật đầu. Thiên Bồng có phần kinh ngạc trong hướng Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cũng trùng trùng gật đầu xác nhận. Hai tên yêu quái ngày thường chỉ cần gặp mặt liền khó miễn nhau tới nhau lui, lúc này lại đều dùng ánh mắt trông mong nhìn Thiên Bồng. Thoáng thu thần, Thiên Bồng vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi không xa, Hầu Tử Chính đang ngồi xếp bằng trên nóc nhà, nhãn thần phẫn hận nhìn hướng Tây Phương. Vấn đề này còn chưa nói cho hắn. Không dám nói a, Lữ Lục Quải thấp giọng nói, gần đây tâm tình Đại Thánh Gia rất ác liệt, nếu để hắn biết, bảo đảm sẽ lập tức giết tới Sư Đà Quốc. Bởi thế chúng ta đành phải tới tìm ngươi thương lượng. Ta không quá rõ ràng, vì sao? Vì sao Thanh Tâm Thượng Nhân lại ở trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu? Hắn sao biết Thanh Tâm Thượng Nhân chính là Phong Linh? Hơn nữa, Thanh Tâm Thượng Nhân hẳn phải ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động mới đúng. Sao lại, tuy Lục Nhĩ Mi Hầu không biết, nhưng Thiên Đình và cả Côn Luân Sơn đều biết. Ta đoán, chính đám chết tiệt kia cố ý phóng ra phong thanh, gây loạn cho chúng ta. Lữ Lục Quải một bên nhìn về hướng Hầu Tử, một bên thấp thỏm nói, về phần Thanh Tâm Thượng Nhân vì sao lại rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ta không rõ ràng. Chỉ cảm thấy đây hẳn là bẫy rập. Thế giờ các ngươi tính thế nào? Các ngươi đi cứu người. Chắc không được đúng không? Nếu không nói, đến lúc đó lỡ nàng xảy ra chuyện, với tính tình Đại Thánh Gia. Các ngươi biết rồi đấy. Cái đó. Vừa nghe lời này, tâm tình Lữ Lục Quải cùng Ngưu Ma Vương lập tức lạnh nửa phần. Hồi lâu, Lữ Lục Quải mới hít một hơi thật sâu nói, có tin tức nói, Thanh Tâm Thượng Nhân đang ở chung cùng Thánh Mẫu Đại Nhân. Tạm thời rất an toàn. Tin tức có thể tin ư? Xác định có thể tin. Có thể tin là tốt. Nói xong, ba người trong nhà đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lúc này, Hầu Tử vừa tung mình nhảy xuống nóc nhà. Nhưng khi lão quận vương rời đi tấn tốc chạy đến mép giếng huyền trang đang đào. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu vào miệng giếng đen kình kịp chỉ thấy mỗi ánh lửa le lói dưới lòng đất, nói, này, là ta. Trong giếng không đáp lại. Thoáng trầm mặc phút chốc. Hắn lại kêu nói, ngươi muốn giày vò thế này tới khi nào? Đã bao nhiêu ngày rồi, có hết hay không? Nơi này đã cách Linh Sơn không quá xa. Dưới đáy giếng. Huyền Trang gân cổ đáp nói, Tây Hành là vì phổ độ, không phổ độ. Tây Hành ít gì? Đánh rắm. Mẹ nó, thế này mà là phổ độ. Chỉ cần một câu thôi, đừng nói giếng, ta lập tức chuyển tới cho ngươi một hồ nước cũng được. Ngươi cứ phải ầm ĩ thế này đến bao giờ, có nghĩa lý gì không? Bần tăng có thể khiến Đại Thánh Gia ngài di sơn đảo hải, nhưng người khác thì sao? Làm thế chỉ là công lao của riêng mình. Không phải đào phổ thế. Vậy ngươi muốn thế nào? Cứ phải đào thấy nước mới thôi. Tin hay không, ta cầm khối đá đè ngươi chết ngạt dưới kia, khiến ngươi xuống âm phủ mà phổ độ. Dưới đáy giếng. Huyền Trang không nói gì thêm. Chỉ có mỗi tiếng chen chen đáp lại. Hơi cắn răng. Hầu Tử xoay người dời một khối đá to, gầm nói với miệng giếng, ngươi đừng tưởng ta không dám, dù sao ngươi cứ kéo dài như vậy thì đời này đừng mơ đến được Linh Sơn, ta dứt khoát siêu độ ngươi cho rồi. Nói xong, choang một tiếng, khối đá phong kín miệng giếng. Nhưng mà... Huyền Trang ở dưới lại vẫn như không biết gì, tiếp tục lặng lẽ đào móc. Hai người cứ thế giằng co. Không lâu sau, một tên yêu tướng khe khẽ nhô đầu ra từ bức tường đổ nát nơi xa, áp thấp giọng nói, đại thánh gia, lão quận vương đã trở về. Không thể để hắn thấy ngài được. Dưa chín héo thì ngọt đâu được. Hết cách, hầu tử chỉ biết lắc đầu, dời tảng đá về chỗ cũ. Từ đầu tới đuôi, Huyền Trang không có lấy nửa lời trách móc. Thời này khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngồi nhàm chán trên vương tọa, vẻ mặt buồn bực. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện một khi mình đối mặt với Dương Thiện khóc náo, lập tức liền bất giác sợ hãi. Cảm giác ấy, hệt như từ khi sinh ra đã có. Chẳng lẽ liên can tới mảnh vụn ký ức? Lục Nhĩ Mi Hầu liều mạng hồi ức. Nhưng càng cố nhớ đầu càng đau, đau đến trực ứa mồ hôi lạnh. Hết cách, chỉ đành dứt khoát không nghĩ. Thật không dễ dàng mới hoãn thần, hắn ngửa đầu nói với đám yêu vương, các ngươi. Ai có cách nào lôi được thanh tâm kia ra khỏi cung thánh mẫu? Nghe vậy, chúng yêu vương đối mặt nhìn nhau, ai nấy đều cúi đầu. Cút! Một đám vô dụng. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt gầm gào, cút hết ra ngoài cho ta. Một tiếng hống điếc tai. Đám yêu vương sợ đến nỗi vội vàng không người lui ra ngoài đại điện. Sư Đà Vương khe khẽ kéo lấy tay bằng ma vương. Nói, hắn. Sao vậy? Còn sao trăng gì nữa? Bằng ma vương cố ý đề thăng âm điệu, nói, sợ lão bà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ. Sau này chuyện của đại thánh gia, có thể làm thì làm, không thể làm thì đáp một tiếng thỏa đáng, cùng lắm là bị mắng một trận. Chứ chuyện của thánh mẫu đại nhân, dù có liều mạng cũng phải làm cho tốt. Bây giờ mặt dưới oán thán ghê lắm, điều chúng ta có thể làm, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nói xong, mắt khẽ liếc qua cửu đầu trùng và mấy tiểu yêu vương đi bên cạnh. Đám yêu vương tuy trầm mặc không lên tiếng, nhưng ai nấy đều bất giác gật đầu tán đồng. Đúng lúc này, Sơn Dương Tinh, kẻ đương sơ gặp được Lục Nhĩ Mi Hầu sớm nhất, thân mặc hoa phục từ nơi xa đi tới, gấp gáp sát vai qua chúng yêu vương. Trực tiếp chạy thẳng vào trong đại điện. Đó là ai? Còn có thể là ai? Hắn chính là tân nhiệm thừa tướng. Cũng lại là vận khí tốt, bằng không, với tu vị, kiến thức kia, ai cho làm thừa tướng? Người như thế mà còn làm thừa tướng, xem ra sư đà quốc này chắc không đi xa được. Cửu đầu trùng lành lạnh quét chúng yêu vương một cái, thấp giọng nói, nói chuyện cẩn thận. Vừa nghe, mấy tên yêu vương mới ngậm miệng lại. Trong đại điện, Sơn Dương Tinh hai tay dâng lên một phong tín hàm, sảng giọng nói, khải bẩm đại thánh gia, vừa nãy có người đưa tới phủ thần một phong thư. Nói là chuyển cho đại thánh gia. Thần không dám chậm trễ, liền lập tức đưa tới cho ngài. Lục Nhĩ Mi Hầu tiện tay mở ra tín hàm, lướt xuống vị trí lạc khoảng, tức thì sững sờ. Địa Tạng Vương. Đúng vậy. Giờ hắn ở đâu? Đang ở trong phủ thần. Đi. Dẫn ta đi gặp hắn. Nói rồi, Lục Nhĩ Mi Hầu đứng bật dậy tức tốc đi ra đại điện. Chương 790, lãng phí thời gian dưới ánh mặt trời long lanh, một tòa lương đình đứng nghiêm chính giữa ao nước, Địa Tạng Vương đang ngồi ngay ngắn dưới lương đình, tay mân mê chén trà. Đại Thánh Gia, mời sang bên này. Nơi không xa, Sơn Dương Tinh dẫn theo Lục Nhĩ Mi Hầu vội vã đi qua cổng vòm. Vừa nhìn thấy Địa Tạng Vương ở đằng xa, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức dừng bước. Hai người lặng lẽ đối thị qua ao nước. Hồi lâu, Địa Tạng Vương khẽ bật cười. Buông xuống chén trà trong tay. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một hơi thật sâu, men theo hàng lang uốn lượn bước nhanh đi tới. Đã lâu không gặp. Hai mắt Địa Tạng Vương cúi thấp. Một bên phẩm trà, một bên khẽ thở dài, so với lần gặp trước, hiện giờ, các hạ quả đã phong quang không ít. Đúng là sĩ biệt ba ngày, lau mắt mà nhìn. Nói đi. Ngươi đến tìm ta, có việc gì? Lục Nhĩ Mi Hầu đặt mông ngồi xuống đối diện bàn đá, trong mắt mở to, siết sao coi chừng Địa Tạng Vương. Nhưng mà, Địa Tạng Vương lại chỉ nhìn quanh, tự hồ cảnh trí trong viện khiến hắn hứng thú hơn xa Lục Nhĩ Mi Hầu ở trước mặt. Ngươi đoán? Đừng quanh co lòng vòng, có lời cứ nói, có rắm mau thả. Thẳng đến lúc này, Địa Tạng Vương mới thông thả liếc Lục Nhĩ Mi Hầu một cái. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nghiến răng nghiến lợi. Nộ ý khó mà diễn tả bằng lời. Vẫn nên để ngươi nói trước. Hồi lâu, Địa Tạng Vương khẽ thở dài, thời gian lâu vậy rồi, chắc các hạ có rất nhiều chuyện muốn hỏi Bần Tăng. Cũng được. Hai tay Lục Nhĩ Mi Hầu trải ra, chống lên bàn án, nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương nói, tại sao đương sơ ngươi lại cứu ta? Nếu Bần Tăng nói, Bần Tăng bởi từ bi mới làm vậy, ngươi tin? Đương nhiên không tin. Ngươi cứu ta, nhất định là có mục đích riêng. Nếu trong lòng các hạ đã có đáp án, cần gì phải hỏi thêm? Ngươi! Nhất thời Lục Nhĩ Mi Hầu á khẩu. Nếu là người khác, dám dùng loại ngữ khí bẩn cợt này nói chuyện cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chắc Lục Nhĩ Mi Hầu đã nổi giận lôi đình. Dù không đến nỗi khiến đối phương đầu thân đôi ngã, thì tuyệt đối cũng sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng mà, đối với Phật môn, đặc biệt là người có bản sự cứu mình từ trên tay thiên kiếp, biết rất nhiều môn đạo mà thế nhân không ngờ tới. Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi có phần kiêng sợ. Thật không dễ dàng mới án xuống nộ ý trong lòng, Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng thấp giọng nói, được rồi, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Dù sao thì có hỏi cũng chẳng được gì. Nếu đã thế, cứ nói thẳng điều ngươi muốn nói đi. Đột nhiên chạy đến Sư Đà Quốc. Chắc không phải là bởi nhân tiện tạc qua chứ. Địa Tạng Vương ngửa đầu nhìn trời, nói, chắc chắn là không phải rồi. Nếu đã không phải, vậy ngươi tới Sư Đà Quốc nhằm mục đích gì? Bần Tăng tới Sư Đà Quốc. Là muốn chuyển mấy lời cho các hạ, xem như nhắc nhở, cũng có thể coi là khuyến cáo. Ngươi nói đi. Nghe vậy, Địa Tạng Vương cười cười, chậm rãi đứng dậy, vươn ra một ngón nói, thứ nhất, thiên kiếp. Nghe được câu này, tâm tạng Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức lộp bộp một tiếng, hơi thở gấp gáp. Lúc nào thì thiên kiếp tới? Cái đó, Bần Tăng cũng không biết. Địa Tạng Vương chắp tay nói, có lẽ rất nhanh. Có lẽ phải một năm nửa năm, nhưng tóm lại sẽ không quá lâu. Ngươi đặt ý tới đây là để nhắc nhở chuyện này. Đương nhiên không chỉ. Nói rồi, Địa Tạng Vương mím môi lách tới vài bước. Từ đầu tới cuối, ánh mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chưa từng rời khỏi người hắn. Nhưng mà, mãi lúc lâu vẫn không thấy Địa Tạng Vương nói gì thêm, chỉ không ngừng nhìn quanh bốn phía. Cảm giác ấy, nói là đang tổ chức ngôn ngữ, chẳng bằng nói là đang thất thần. Cuối cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu có phần mất kiên nhẫn, hừ lạnh nói, ý gì đây? Nếu đã không chỉ, thì ngươi cứ nói thẳng. Tội gì phải lãng phí thời gian? Địa Tạng Vương nhàn nhã lắc lắc đầu. Tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, Bần Tăng đang lãng phí thời gian. Chẳng lẽ không phải? Địa Tạng Vương vẻ như hoảng nhiên đại ngộ, thuận miệng hỏi, thế Bần Tăng lãng phí mất bao lâu rồi? Lãng phí? Lời còn chưa dứt, Lục Nhĩ Mi Hầu như chợt tỉnh ra. Hắn đứng bật dậy, cả giận nói, ý ngươi là sao? Chuyên trình tới bẩn cật ta. Vừa nghe, Địa Tạng Vương lại cười. Hai bên bàn đá, một đầu là Lục Nhĩ Mi Hầu nộ khí sung sung. Đầu còn lại là Địa Tạng Vương mặt đầy vẻ cười cợt. Thái độ Địa Tạng Vương như vậy, trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu như đáng trống. Rốt cục ngươi có ý gì? Kỳ thực. Chẳng có ý gì cả. Địa Tạng Vương thoáng thu thần, chấn vỗ tay áo nói, vừa nãy Bần Tăng mới lãng phí chưa đến một nén hương, các hạ đã tức giận. Chẳng qua kể cũng phải, thiên kiếp gần trong gang tấc, các hạ thời gian quý báu, sao có thể lãng phí? Nhưng mà... Lục Nhĩ Mi Hầu chợt sững sờ, kinh ngạc nhìn Địa Tạng Vương. Hít một hơi thật sâu, Địa Tạng Vương nói tiếp, nhưng mà, nếu thời gian của các hạ đã quý báu như thế, vì sao lại tùy ý lãng phí? Thời gian ngài lãng phí đâu chỉ khu khu một nén hương, mà là mấy ngày, mấy tháng. Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi hít thành một khe nhỏ, ý ngươi là... Không có ý gì hết. Địa Tạng Vương cười nhẹ nói, Bần Tăng chỉ muốn nhắc nhở các hạ, những chuyện mà các hạ đang làm, thống thống đều là lãng phí thời gian. Chuyện ta đang làm đều là lãng phí thời gian. Thanh âm Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cao 8 độ. Chỉ thấy sắc mặt Địa Tạng Vương chợt biến, dùng thanh âm lớn hơn cả tiếng Lục Nhĩ Mi Hầu, quát nói, chẳng lẽ không đúng? Lập tức, trọn cả đình viện sa vào yên lặng. Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương cũng mở to hai mắt, nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. ngươi muốn thay thế Tôn Ngộ Không, bởi thế, ngươi tin lời Đa Mục Quái. Đánh bại yêu vương sư Đà Quốc, thu phục bọn họ dưới trướng, trùng kiến yêu quốc, đúng không? Đúng. Ngươi muốn thay thế Tôn Ngộ Không, thế nên, ngươi tin lời Bằng Ma Vương, cướp Dương Thiền ra khỏi Hoa Sơn, đúng không? Đúng. Ngươi muốn thay thế Tôn Ngộ Không, thế nên, ngươi tin lời Dương Thiền, uy hiếp tam giới, sử dụng lực lượng của trọn cả sư Đà Quốc, chuẩn bị dời đô về Hoa Quả Sơn, đúng không? Đúng. Bị hỏi liên tiếp mấy câu như vậy, lại thêm ánh mắt sắc như lưỡi đao của Địa Tạng Vương nhìn chằm chằm, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức có phần hoang mang. Hắn nghi hoặc hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta làm vậy có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề. Địa Tạng Vương tức thì co tay lại, chậm rãi nói, kỳ thực, muốn thay thế Tôn Ngộ Không, ngươi chỉ cần làm một chuyện là được rồi. Chuyện gì? Để thiên kiếp lấy đi hắn thay ngươi. Hả, ngược lại, nếu cuối cùng ngươi bị thiên kiếp lấy đi, như vậy, hết thảy những gì ngươi đang làm đều thành công cốc. Bởi vì khi chỉ thừa lại một Tôn Ngộ Không, liền không tồn tại vấn đề thật giả nữa. Ánh nến cháy lên xì xèo, gió đêm ào ào thổi qua cửa sổ. Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi dựa trước cửa sổ, đôi mắt trợn tròn nhìn đăm đăm bên ngoài, trong mắt bầy đầy tơ máu. Lời Địa Tạng Vương không ngừng văng vẳng trong đầu hắn. Ta đã nói với nàng chuyện thiên kiếp chưa nhỉ? Ta nhớ hình như đã nói qua một lần, chuyện trọng yếu như vậy nàng hẳn không quên mới đúng. Nếu nàng đã biết, vì sao còn phí hết tâm cơ muốn ta dời đô, mà không phải nghĩ cách đánh bại đối thủ? Hồi lâu, hắn chậm rãi khép mắt lại. Địa Tạng Vương nói đúng, hắn đang lãng phí thời gian. Đoạn thời gian này, hắn đã triệt để mơ hồ. Trong lòng Đa Mục Quái chỉ có ý niệm phục hưng yêu tộc. Thứ y để ý căn bản không phải đại thánh gia là mình. Về phần đám yêu quái khác thì càng không cần nói. Còn trong lòng Dương Thiền rốt cục đang nghĩ gì, ai cũng không biết. Từ đầu tới cuối, không có bất cứ người nào thực sự đứng chung lập trường với mình. Ngay cả Địa Tạng Vương cũng vậy. Nhưng ít ra lời hắn nói là đúng. Không có chỗ nào để biện giải cả. Có điều, mình phải làm sao mới đánh bại được đối thủ. Vụ đụng độ lần trước, đến nay Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn nhớ như in. Chỉ cần nhớ lại, hắn liền cảm thấy huyệt thái dương đau nhói. Muốn thực sự trở thành Tề Thiên Đại Thánh đâu phải dễ dàng. Đáng tiếc, Phật môn có bản sự trợ giúp mình, song thái độ lại một mực ái muội. Làm sao bây giờ? Một hồi đập cửa nhỏ nhẹ truyền đến. Vào đi. Cửa chậm rãi đẩy ra. Sơn Dương Tinh không người thấp thỏm tiến vào. Thần, tham kiến Đại Thánh gia. Lục Nhĩ Mi Hầu có vẻ khá là bực dọc nói, đã trễ thế này, có việc gì? Xảy ra chút chuyện nhỏ. Sơn Dương Tinh ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, phía Thành Đông có mấy tên hung đồ muốn đào ly sư Đà Quốc, bị biên quân bắt lại. Đào ly? Sao lại phải đào ly? Bọn họ. Nuốt khô ngụm nước bọt, Sơn Dương Tinh dè dặt nói, bọn họ cảm thấy, pháp lệnh sư Đà Quốc quá khắc nghiệt, đặc biệt là kế hoạch tạo hạm, đến nỗi, hả? Hai mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chợt trợn trừng. Vừa mở mắt, lập tức hù cho Sơn Dương Tinh run bắn người. Vội vàng kêu nói, thần đã nói cho bọn họ, rằng pháp lệnh khắc nghiệt là vì yêu tộc cuộc khởi. Nhưng bọn họ vẫn ngu dốt không cãi. Việc này đã bẩm báo lên Thánh Mẫu Đại Nhân, Thánh Mẫu Đại Nhân sai thần xử tử mấy tên hung đồ kia. Thần đi làm ngay. Nói xong, Sơn Dương Tinh Quang liên tục dập đầu ba lượt, đang định đứng dậy lui thân ra ngoài cửa. Đứng lại. Lục Nhĩ Mi Hậu quát một tiếng, Sơn Dương Tinh vội dừng chân. Song vẫn không dám ngẩng đầu. Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu trượt xuống trên trán. Trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu mới nhẹ giọng nói, có phải ngươi cũng cảm thấy pháp lệnh quá mức khắc nghiệt? Thần không dám. Không dám thì nửa đêm nửa hôm ngươi tới tìm ta làm gì? Nói. Thứ ngươi vô tội. Có liều thuốc an thần đảm bảo. Giờ Sơn Dương Tinh mới phồng lên dũng khí, quỳ đất, dập đầu nói, thần cho là, pháp lệnh quả thực có phần khắc nghiệt. Xử phạt là cần thiết, nhưng nếu bởi thế mà giết bọn họ, sau này sợ là... Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hậu bước nhanh qua sát vai Sơn Dương Tinh. Đi! Đại Thánh gia, ngài đi đâu? Cung Thánh Mẫu! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.